Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 4, chương 29. Tả Nghĩ xin bốc lên ánh sáng màu lam, Gladling. Đúng là mất hứng. Nhìn thân hình thì cao to, tưởng trâu bò lắm. Ai dè loại búp bê bơm hơi à? Lâm Phàm đá nhẹ vào cái xác mới gục, giọng điệu vừa chán chường vừa tiếc rẻ. Không cướp được thêm gì, phí công ra tay, đúng là kiểu đạp phát chết luôn, chẳng kịp trở tay. Muốn trách thì trách hai gã xui xẻo kia không có cái thời gian bảo vệ tân thủ. Nếu như có đếm ngược thì chí ít hắn còn phải cân nhắc đối phương có bật lại hay không. Giờ thì khỏi, đổ hết tại bọn chúng. Hắn mở bảng trạng thái, ánh mắt sáng rực như là trẻ con mở lì xì ngày Tết. Tính danh Lâm Phàm, chủng tộc nhân loại, lực lượng 68, thể lực 53, tốc độ 56, kỹ năng Phong Phong Cầu Đầu Quyền sơ cấp, Chân Trượt Vỏ Chuối cao cấp, Ngạnh Hóa sơ cấp, Lam Tinh Cổ Quyền pháp, Đề Thân Thuật sơ cấp, Phi Đao Tinh Thông trung cấp, Tiềm Hành sơ cấp, Khôi Phục Gia Tốc trung cấp, Huyết Ngưu trung cấp. Thùng vật phẩm: đồng hồ buông xuống phó bản cấp E, chuối tiêu 999, vỏ chuối 999, súng lục 1, đạn súng lục 100, AK-1, băng đạn AK-10, thiên phú cướp đoạt level 3. Nhìn mà lòng nở hoa. Tuy tiếc rằng chẳng cướp được kỹ năng nào mới, nhưng thôi, không có cũng chẳng sao. So với chỉ số hiện tại, hắn đủ sức bá đạo ở trong phó bảng cấp F. Ai gặp thì đập nấy, chẳng sợ thiếu gì. Cùng lắm thì còn thiếu điểm nào, hắn cứ thong thả dạo phố một vòng, vài cú chạm nhẹ là đầy túi ngày. Nghĩ đến tương lai, hắn bỗng thấy trời đẹp hơn cả mùa xuân. Chiếc xe chạy bon bon về vườn bách thú, vừa bước xuống, hắn đã thấy Hà Minh Hiền đang đứng ngay cổng, dáng vẻ chăm chỉ như là bảo vệ giữ xe, còn nghiêm túc chia quyền sáo ra. Đánh nhanh đi, đừng lằng nhằng. Hà Minh Hiên cao có, giọng tràn đầy kinh nghiệm của một kẻ đã bị hành hạ nhiều lần. Lâm Phàm ngẩn người, sau đó bật cười vỗ vai. Xem ra cậu thật sự hòa mình vào sự nghiệp vĩ đại này rồi. Hà Minh Hiên trợn mắt. Vĩ đại cái đầu ngươi à? Lão tử vốn đầu muốn tới Lam Tinh quỷ quái này. Nếu không phải tên gaga mèo kia vung nắm đấm rủ dê, thì giờ đã nằm đâu đó an nhàn rồi. Thế nhiệm vụ lần này của ngươi là gì? Lâm Phàm giả vờ hỏi, nhưng trong lòng thì chuẩn bị cười. Bị đánh ở 100 quyền. Hà Minh Hiền rít qua kẽ răng, giọng tuyệt vọng như là bị sử bắn. Lâm Phàm suýt phun nước bọt. Không tệ không tệ, nhiệm vụ như vậy mới là dễ sống. Nghe này, hôm nay còn một ông bị giao nhiệm vụ leo lên cao ốc tay không, kết quả mới bò được một nửa chừng thì rớt xuống, óc văng tung tóe, thảm chưa? Hà Minh Hiền nuốt nước bọt cái ực. Phế thật rồi còn gì nữa. Lâm Phàm không nói nhiều, vỗ thêm cái nữa rồi đi vào. Nhưng mà vừa bước được vài bước, đằng sau đã nghe. Ê Lâm Phàm. À, kỳ thật ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi nên tôn trọng ta hơn. Hà Minh Hiền ưỡn ngực, ra vẻ trịnh trọng. Lâm Phàm nhớn mày, nói. Nói sao cơ? Bỏ tay tinh mạng đã là tổ chức đang tìm kiếm ngươi, nếu ta chỉ trói ngươi cho bọn chúng thì ngươi toi đời rồi. Nhưng mà ta không nói, bởi ta không phải hạng người đâm thọc. Cảm ơn nhé. Lâm Phàm cười gật đầu. Hà Minh Hiên lập tức cảm thấy lòng nở hoa, cảm xúc xúc động, suýt khóc. Xem ra thu đào trảm ngư của ta quả thật là nhân từ quá mức, che chở cho hắn như vậy, chính mình cũng dưng dưng rồi. Trong vườn bách thú, không khí náo nhiệt hết chỗ nói. Hồ Lô mặc một bộ Lolita, ca hát ngọt ngào, khiến đám đàn ông 30-40 tuổi lẫn ông già 70-80 ngồi xe lăn cũng dạo rực vỗ tay. Tiền hưu xem ra khó giữ rồi, nhưng thôi, ít ra vui hơn là bị bảo mẫu tham lam lửa mất. Gà gà mèo thì bận rộn tạo dáng, chụp hình với mấy đứa trẻ, thi thoảng còn nhảy múa loạn ả ma Canada, khiến cho cả đám vỗ tay hò hét. Đẹp trai quá! Đến mức hắn cũng tự tin bay tận mây xanh. Lâm Phàm thong thả dạo một vòng, nhìn đám chó sủa inh ỏi, nhìn mấy con gà béo múp. Hắn thầm nghĩ tối nay sẽ nấu nồi canh bồi dưỡng cả nhà. Đến khu tập thể hình bỏ hoang, hắn tiện tay nắm lấy lan can sắt bóp nhẹ, thành sắt còng lại in rõ dấu tay. Quá mạnh! Hắn thì thầm, trong đầu chợt lóe ra cảnh tượng bóp tay người khác và sợ âm thanh giòn giã. Còn nếu mà bóp đầu thì thôi, nghĩ đến đây đã thấy óc phun ra như là phim kinh dị. Chán, hắn lôi điện thoại ra lướt video, toàn mấy tin người xâm lấn gây chuyện, có kẻ leo cao ốc rớt chết, clip hot dần dần, có kẻ thì bị công an xử lý, báo chí thì gọi là kẻ điên tấn công dân thường. Ai hiểu thì hiểu. Loạn thật, loạn đủ kiểu. Người xâm lấn đâu cũng có, pháp luật thì bó tay. cũng may Hoàng Thị còn tạm yên ổn. Đúng lúc đó điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên tên Tào Duyệt. Người bên kia thế nào? Giọng nàng căng thẳng. Không tốt lắm. Cái gì? Xảy ra chuyện lớn à? Không đến mức, nhưng mà hỏa lực của ta thiếu trầm trọng. Ta muốn nhờ ngươi việc này. Ngươi nói đi. Tào Duyệt trong lòng nặng trĩu, thầm nghĩ thế nào cũng là chẳng phải chuyện lành. Ta muốn xin một khẩu Gatling gun, hỏa lực nặng, loại súng ống bốc ra ánh sáng màu lam ấy. Giọng của Lâm Phàm đầy mong đợi, như là đứa trẻ xin đồ chơi mới. Người biết ngươi đang nói cái gì không? Tào Duyệt suýt nghẹn. Dĩ nhiên, ta muốn bốc lên ánh sáng màu lam Gatling, càng oách càng tốt. Ở đầu dây bên kia, Tào Duyệt im lặng hồi lâu, chỉ còn ba dấu chấm lơ lửng. Chương 30, ta cũng có thể tiến vào phó bản rồi à? Ban đêm, Lâm Phàm ngồi bên cửa sổ, gió đêm mát rượi luồn qua rèm cửa, nhưng trong lòng hắn thì nóng như lửa đốt. Điện thoại vẫn im lìm, không có tin nhắn từ Tào Duyệt. Cái kế hoạch mượn Gatling gun chẳng biết là phía bên trên có đồng ý hay không, hay là lại bị một cái gạch đỏ chém ngang lưng. Đời người buồn nhất không phải là không có súng, mà là biết rõ có súng ở đó lại không cho chạm vào. Lâm Phàm chỉ muốn chắc chắn ở trong tay có thêm vài món hàng hạng nặng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, để lỡ gặp kẻ xâm lấn nào mạnh hơn hắn thì ít nhất hắn vẫn có thể ung dung mỉm cười mà nói chuyện. Này huynh đài, ngồi xuống đảm đạo chút đi. Sau đó câu chuyện một lời không hợp thì hắn trực tiếp rút ra Gatling gun, mỗi phút bắn vài ngàn viên, biến đối phương thành cái tổ ong biết bay. Trước mặt nồi lẩu nghi ngút khói, mùi nước dùng cay cay, thịt bò thái mỏng, rau nhúng xanh tươi. Trong phòng tiếng nước sôi ùng ục xen lẫn với tiếng húp rồm rột, một buổi tối đầy phong vị nhân gian. Ta cảm thấy ta rất là kỳ quái. Hồ Lô ngồi bên cạnh ôm bát, vẻ mặt ngơ ngác. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, ba chiều thuộc tính của ta lại không trùng khớp như mong đợi. Gà gà mèo đang nhai miếng thịt, thiếu chút nữa thì nghẹn. Dùng cái đầu của người mà tính toán thì rõ ràng là không bình thường, có khi còn ít đấy chứ. Hà Minh Hiên thì như là sư tử đói, vùi đầu vào ăn không ngừng, thi thoảng ngẩng đầu lên hớp một ngụm bia. Trong mắt hắn, nhiệm vụ vừa rồi quả thực là quá ngon ăn. Không phải mạo hiểm nhiều, nhiệm vụ cũng xong, lại còn có phần thưởng. Cái giá duy nhất là bị đánh cho te tua, nhưng mà thôi, cũng đáng. Không phải đâu. Hồ Lô chống nạnh, mắt tròn xoe. Lần nào cũng thế, thuộc tính của ta cuối cùng lại tăng lên, nhiều lần đều như vậy mà. Cả bàn ăn đột nhiên yên tĩnh. Gà gà mèo và Hải Minh Hiên đồng loạt ngước mắt nhìn Hồ Lô. Thật à? Không đùa chứ. Nhưng Hồ Lô chẳng nhận ra bầu không khí đã đổi, nàng tiếp tục lẩm bẩm. Hồ Lô thật là phiền não, không biết có phải ta bị hỏng hóc chỗ nào hay không nữa. Trước kia thuộc tính toàn giảm, giờ tự nhiên lại tăng. Ta thấy rất sợ hãi nha. Gà gà mèo và Hà Minh Hiên đều câm nín. Đại tỷ à, ngươi có thể nào suy nghĩ một chút trước khi nói không? Ai mà đi than phiền việc thuộc tính tự tăng chứ, người khác nghe mà chẳng khóc thành tiếng à? Lâm Phàm ngồi đó vẫn mỉm cười, trong lòng hắn thì cười đến lăn lộn. Hồ Lô đúng là thú vị, người khác mà được búp tự nhiên như thế này thì chắc chắn là âm thầm ăn mừng, còn nàng thì coi như là tai họa. Nhìn qua gà gà mèo với Hà Minh Hiên mặt đơ dài như là tượng, hắn cảm thấy càng thú vị hơn. Ta nghĩ như thế này, Lâm Phàm thong thả nói, Hồ Lô chắc chắn là người cực kỳ hiền lành, cho nên mới được ba thái tinh hồi báo. Nhưng ta chỉ là cấp thấp cẩu đầu tộc thôi mà, làm sao được hồi báo chứ? Hồ Lô nghiêng đầu, đôi tay chó cụp xuống, mặt ngây ngô. Một câu cấp thấp như là mũi dao đâm thẳng vào tinh thần của Gaga Mèo. Bà thái tình nhìn ngoài thì đa chủng tộc cùng tồn tại, hòa bình hữu ái, nhưng thật ra giai tầng chủng tộc còn rành rành ra đó. Tại sao tầng cao nhất toàn là linh trưởng tộc, còn các chủng tộc khác mãi mãi vẫn là quanh quẩn ở bên dưới? Không phải vì kém cỏi, mà là vì bị cố ý bóp chết. Gaga Mèo từng là kẻ có sức mạnh, hắn hiểu rõ, dù có mạnh đến đâu, khi vào cấp cao phó bản, kẻ đáng sợ nhất chưa chắc đã là bốt, mà thường là linh trưởng tộc khác đến tập kích. Chúng không bao giờ cho phép kim tự tháp quyền lực bị lung lay. Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt u tối của Gà Gà Mèo, hắn phán đoán ra phần nào, liền vỗ tay cười. Không sao, Hồ Lô không hề cấp thấp, ta tin chắc sau này nàng sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Hồ Lô sẽ cố gắng. Nàng nắm chặt tay nhỏ, ánh mắt kiên định hẳn. Hà Minh Hiên vốn là linh tộc trưởng, trong lòng thở dài. Cái gì mà cấp thấp, cái gì cao đẳng, ta là linh trưởng tộc cũng khổ sấp mặt đây. Phó bản khó như lên trời, mỗi lần rớt mạng là đau như chém thịt, chẳng lẽ là vui vẻ chắc? Cơm tối kết thúc, Hồ Lô cần cù dọn bàn, vừa rửa bát vừa hát nho nhỏ trong bếp, giọng như là con chim sẻ. Gà Gà Mèo và Hà Minh Hiên thì nằm dài phòng khách xem bản tin. Tin tức bây giờ hư 9 phần 10 liên quan đến người xâm lấn. Chính phủ bàn bạc cách ứng phó, các cơ quan thì hô khẩu hiệu, dân chúng thì mắt tròn mắt dẹt, vừa sợ vừa tò mò. Bên trong phó bản làm tinh súng ống quá bá đạo, Hà Minh Hiên cảm khái. Ồ đúng, rất bá đạo, Gà Gà Mèo gật đầu. Nhưng tiếc là to không mang ra ngoài được. Phó bản nghiêm ngặt như vậy, súng ống giết người cực mạnh, không cách nào mang đi, trừ khi là phần thưởng nhiệm vụ hoặc là nhặt được từ dương thường, còn lại thì chỉ có được phép lưu hành trong phó bản. Dân mạng đã từng bàn tán một vụ một người nữ xâm lấn vào phó bản cấp B thế giới kiếm pháp và ma pháp. Ở đó có một nghề nghiệp gọi là đại ma pháp sư, có thể khắc ma pháp hủy diệt thiên địa vào cuộn trục, chỉ cần ném ra là nổ bùng trời long trời lở đất. Nghe nói để lấy được một cuộn như vậy, nàng ta chịu khó ngủ vài đêm với một lão đầu trong phó bản, cuối cùng cũng ôm đồng cuộn trục rời đi. Hí hửng ra cửa thì phát hiện, xin lỗi, không mang ra ngoài được. Tin này lan truyền, ai nghe cũng nửa cười nửa khóc. Trong phòng, Lâm Phàm đang ngồi trước bàn máy tính. Hắn hỉ hụi cắt nối video, chuẩn bị tung lên diễn đàn cứu thế chủ. Ban ngày hắn quay được vài cảnh quá ngon, đảm bảo sẽ đăng lên bạo hỏa ngay. Nào là cảnh Black bị đánh, cảnh hai người kia bị kiểm tra thân thể, từng đoạn toàn là điểm nhấn. Để an toàn, hắn che lại âm thanh khi nhắc đến tên mình, còn mấy tiếng chửi bậy thì đổi thành tiểu khả ái ngây thơ. Vừa xem lại, hắn vừa cười khoái chí, đấm đá máu thịt nảy lửa, lại thêm tí hiệu ứng, trông cực kỳ đã mắt. Tiêu đề cũng phải giật gân một chút, chấn kinh, người xâm lấn vĩ đại buông xuống, tại sao lại lật thuyền, là khí hậu không hợp hay còn nguyên nhân nào khác. Rồi lại thêm một cái khác, chấn kinh, nam tử nào đó đối mặt với hai vị trần truồng người xâm lấn, vậy mà chưa đủ 18, xin tránh. Có màu sắc, có giật gân, đủ cả. Ha, xong. Lâm Phàm xoa tay, ấn nút đăng, hy vọng video này sẽ gây chấn động. Tiền thì không chắc đã kiếm được nhiều, nhưng mà ít nhất thì danh vọng trên mạng phải tăng lên. Có tiếng gõ cửa. Mời vào đi. Hồ Lô ló đầu vào, ánh mắt sáng long lanh. Hồ Lô vất vả rồi, dọn dẹp sạch sẽ rồi à? Dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn cố ý dọn dẹp hai lần cơ. Trễ thế này chưa ngủ à? Nàng mí môi rồi nhỏ giọng. Phạm ca à, tao có một bí mật phải nói cho ngươi biết. Lâm Phạm nhớn mày. Bí mật sao? Hồ Lô xưa nay ngây thơ, hôm nay lại thần thần bí bí. Ta mở bảo dương cố, nhận được một kỹ năng trị liệu cao cấp, có thể chữa bất cứ thương thế nào, nhưng ta không dám nói cho ai khác, sợ bị bắt nằm lô lệ trị liệu. Lâm Phạm nghe xong thì cười phá lên. Hắn mở dương toàn thứ nhảm, còn nàng thì trúng ngay bảo vật cứu mạng. Quả thật là số phận biết trêu người. Chúc mừng ngươi Hồ Lô, ngươi đúng là quá giỏi. Hồ Lô đỏ mặt rồi tò mò hỏi. Phạm ca, thế còn ngươi, ngươi mở ra cái gì? Lâm Phạm là người thẳng thắn, không vòng vò. Hắn kéo quần xuống, chỉ. Nhìn này, Hùng Miêu phiên bản quần lót. À! Hồ Lô lấy tay che mặt, nhưng vẫn hé ngón tay nhìn trộm. Đáng yêu quá đi mất. Lâm Phạm nhàn nhạt kéo quần lại. Chỉ vậy thôi, hy vọng lần sau may mắn hơn. Chưa kịp nói gì thêm, chung video gọi điện reo lên. Hắn kết nối, màn hình hiện lên Tào Duyệt, Vương Khai và Ngô Hạo. Chào mọi người. Lâm Phàm cười, tiện tay kéo Hồ Lô lại. Đến chào một tiếng đi. Chào buổi tối. Hồ Lô vẫy tay. Ngô Hạo nhìn cảnh này mà đầu óc bay tận đầu. Lâm cả nửa đêm gọi Hồ Lô vào phòng, đây chẳng phải tình huống tiểu thuyết người lớn hay sao? Thấy Hồ Lô dáng người chuẩn thế kia, hắn càng nghĩ càng đỏ mặt. Nhận ra ánh mắt không đứng đắn của Ngô Hạo, Lâm Phàm vội vã bảo. Được rồi Hồ Lô, ngươi đi ngủ trước đi. Hồ Lô ngoan ngoãn gật đầu, chào mọi người rồi rời khỏi. Lúc này Tào Duyệt mới nghiêm giọng. Chuyện ngươi nhờ ta ban ngày ta đã báo lên, vũ khí hạng nặng không phải ta quyết được, nhưng mà Trần cục trưởng đã thay ngươi xin, có khả năng cho ngươi trong vòng 5 năm. 5 năm? Lâm Phàm thở dài, đó chẳng khác nào hứa lẻo, nhưng thôi có còn hơn không. Cuộc họp tiếp diễn, mọi người bàn đến thuộc tính của người xâm lấn, sự khác biệt với nhân loại, rồi nguy cơ lâu dài. Nghe xong Lâm Phàm trong lòng cũng nặng trĩu. Làm tình là nhà của hắn, mà giờ đây nhà đang bị một đám người ngoài hành tinh chiếm dụng dần dần. Các thế lực ngầm chắc chắn sẽ mừng như bắt được vàng, tìm cách cấu kết làm ra những giao dịch mờ ám. Cuối cùng Lâm Phàm chỉ thở dài. Lực lượng cá nhân có hạn, đi được bước nào hay bước ấy thôi. Hắn tắt video đi, định nằm xuống nghỉ. Nhưng ngay lúc ấy, bảng hệ thống trước mắt lại lóe sáng. Phó bản cấp bé, Giang Hồ Hoàng Tuyền. Lâm Phàm trố mắt. Ta cũng có thể tiến vào phó bản à? Trong lòng hắn bỗng dậy sóng. Nếu đúng như vậy, từ nay về sau, hắn đâu chỉ là người ngoài quan sát. Hắn sẽ chính thức bước vào ván cờ sinh tử ấy. Thế rồi trước mắt, theo ý niệm của hắn, bất ngờ xoay chuyển. Chương 31. Vào phó bản. Trời đất rung chuyển, một cái chớp mắt, cảnh vật xung quanh biến ảo khôn lường. Ban ngày rõ ràng còn là đêm đen tĩnh mịch, vậy mà bây giờ bầu trời lại xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ treo trên cao, chiếu xuống nóng hổi đến mức khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác. Không khí trong lành, từng ngọn gió phảng phất mùi cỏ non, thật tới mức làm cho người ta có chút ngẩn ngơ. Trong đầu Lâm Phàm vang lên âm thanh quen thuộc, lạnh lùng vô tình. Phó bản cấp bé, Giang Hồ Hoàng Tuyền thế giới. Giới thiệu văn tắt: Võ Vương tạo phản, cấu kết thái giám hạ độc giết chết hoàng đế, âm mưu đoạt ngôi. Trước đó vài năm, hoàng đế sớm đã có dự cảm nguy hiểm, nên cùng binh bộ thượng thư Dương Vũ bí mật thương nghị, trao đổi hoàng tử. Dương Vũ ôm con trai mới sinh của mình đưa vào cung, thay thế cho thái tử thật sự. Nay Vương Vũ bị vu hãm, chịu án tru di, cả nhà sắp bị xử trảm. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn 1: cướp pháp trường, cứu lấy thái tử, bảo toàn an nguy. Ghi chú: cấm quân giáo đầu Chu Hoài An sẽ liên hợp giang hồ hiệp sĩ cùng nhau cướp pháp trường, người không đơn độc. Phần thưởng: lực lượng cộng 3, thể lực cộng 2, tốc độ cộng 1. Lâm Phàm nhớ mày. Nhiệm vụ chính tuyến lại còn phân giai đoạn à? Phân thông thuộc tính nhìn qua cũng không tệ. Hắn biết rõ đây chẳng phải phó bản gì cả, mà chính là một thế giới chân thực. Chỉ là đối với những kẻ ngoại lai thì nó gắn mác phó bản. Nhưng phần cốt truyện kia sao mà nghe quen đến lạ. Tựa như trong đầu hắn từng lướt qua kịch bản này ở đâu đó rồi. Lâm Phàm cúi đầu, phát hiện ra trong hành trang của mình nhiều thêm một kiện đạo cụ. Quần áo ngụy trang tạm thời. Cũng chú đáo phết. Thế giới bối cảnh cổ đại, mặc đồ lam tinh đi ra đường chẳng khác nào cosplay chạy nhầm sân khấu cả. Không bị coi là yêu quái mới lạ. Khoác vào bộ đồ mới, chỉnh lại vạt áo cho hợp phong cách cổ nhân, hắn rảo bước đi ra khỏi ngõ nhỏ. Trước mặt hắn là những dãy kiến trúc cổ phong cổ sắc, mái cong tường đỏ, ngói xanh rêu phủ. Trên đường người qua lại tấp nập, tiếng rào hàn nhau chen chúc. Bánh bao đóng hổi đây, một văn một cái, mua 3 tặng 1. Thuốc cao trị phong thấp, đau mấy chục năm, uống một thang là khỏi liền. Tất cả khiến hắn như lạc vào một vở kịch cổ trang truyền hình trực tiếp. Này bên tai, vài thường dân đang thở dài. Không ngờ một đời trung lương dưỡng đại nhân nay lại bị oan mà xử trảm cả nhà. Trời xanh, đúng là mù mắt rồi. Nói nhỏ thôi, đám cầu quan mà nghe được thì rước họa vào thân đấy. Lâm Phàm nghe ngóng, hỏi thăm vị trí của pháp trường, liền vội vã đi thẳng tới đó. Nhiệm vụ là cứu thái tử, chậm trễ chẳng phải sẽ thất bại sao? Khi hắn lên nơi, pháp trường đã chật ních dân chúng. Trên đài cao, mấy hàng tử tù quỳ rạp chờ đợi lưỡi đao vô tình. Trong số đó nổi bật lên một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng lại bị trói gồ, hiển nhiên chính là mục tiêu của nhiệm vụ, thái tử chân chính. Phạm trưởng được binh sĩ vũ trang đầy đủ bao vây kín mít, đám dân chúng bị ngăn cách chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn, ánh mắt thương cảm. Lâm Phàm đảo mắt khắp nơi không thấy bóng dáng của đám giang hồ hiệp sĩ mà nhiệm vụ nhắc tới. Ngược lại, hắn phát hiện giữa đám binh lính có một gương mặt lạ hoắc, không phải người bản địa mà chính là một kẻ xâm lấn từ Ba Thái Tinh. Hắn mở bảng thuộc tính của đối phương, thấy thể lực đã lên đến 40, mạnh hơn người thường nhiều bậc. Tên này tên là A Đà, vừa đặt chân vào phó bản hắn liền nhận được nhiệm vụ xem hành hình hoàn thành. Nghe thì đơn giản, chỉ cần đứng xem đầu rơi máu chảy là xong. A Đà hí hửng đi báo cho quan quân, nào ngờ bị chửi thẳng mặt. Đồ nhiều chuyện, tưởng mình thông minh lắm à? Không thấy bể bối nhiều quân như thế để làm gì sao? Mau cầm mồm. A Đà bị mang tim tái, hận đến nghiến răng, trong lòng thề chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nhất định tìm cơ hội chém chết cái tên thổ dân kia. Nhưng hắn vẫn buộc phải nén giận, lặng lặng đứng xem. Quan giám trạm ngước nhìn trời, rồi quay sang một nam tử ngồi uống trà nhàn nhã bên cạnh. Đại nhân à, có thể hành hình. Nam tử kia thong dong đặt chén trà, liếc qua đám tù nhân, ánh mắt vẫn đảo khắp xung quanh như thể đang chờ đợi điều gì. Làm đi. Chóp! Lệnh bài ném xuống đất, tiếng hô như sấm. Đám dân chúng nín thở, mắt đỏ hoe. Bọn họ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trung thần bị hành quyết, sau còn phải lén nút nhặt xác. Trong đám đông, Lâm Phàm cau mày. Giang hồ hiệp sĩ còn chưa chịu ra, để ta ra tay trước thì mày lắm đau nha. Ngay lúc này, một nhóm hiệp sĩ từ trong dân chúng nhảy vọt ra, lao thẳng lên đài. Người uống trà lập tức đứng bật dậy. Cuối cùng cũng tới, Chu Hoài An, xem các người trốn đằng nào, giết! Cửa sổ lầu hai đồng loạt bật mở, từng tốp cung thủ mai phục sẵn kéo cùng, mũi tên lấp loáng. Còn mẹ nó, mai phục nhiều thế cơ à? Lâm Phàm không nghi ngờ, hai tay rung động, mười mấy cây phi đao rít gió bay ra. Trong chớp mắt toàn bộ cung thủ trên lầu hai gục ngã, cổ họng trúng đau, máu tuôn xối xả. Cảnh tượng ấy khiến Chu Hoài An cũng ngẩn người. Tuyệt, phi đao như thần. Hắn hiểu ngay, nếu không có cao thủ ra tay, đám huynh đệ hiệp sĩ chắc chắn bị tên bắn thành tổ ong. Ai dè hôm nay lại có vị thiếu hiệp bí ẩn trợ giúp. Đừng ham chiến, cứu thái tử rồi rút lui. Ngay khi chân trên hỗn loạn nổ ra, từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, mọi người sững sờ không rõ chuyện gì. Một giọng quát: đứng im, ai nhúc nhích ta bắn chết. Tất cả ngoái đầu lại thì thấy Lâm Phàm tay cầm một vật kỳ lạ đen sì bước lên đài. A Đa vừa nhìn lên giật thót tim. Cái hình dáng kia không phải súng đó chứ? Hắn từng thấy ảnh ở trên diễn đàn rồi. Hỏng rồi, cái phó bản kiếm hiệp này sao lại có súng, chơi không có bằng thế này. Cổ Hạ, một cao thủ đương triều, thiện dùng phán quản bút, quát lớn: ngươi tưởng có thứ kỳ quái trong tay thì thoát nổi à? Hắn lao lên, phán quản bút như là quỷ mị chắn trước ngực. Tiếng súng nổ, viên đạn bắn trúng, khiến hắn chấn động lùi mấy bước, suýt nữa thì tuột vũ khí. Dẫu chặn được nhưng mà cũng toát mồ hôi lạnh. Lâm Phàm nhếch mép: ờ, đỡ được à, ghê thật đấy, vậy ăn thêm vài băng nữa thử xem. Một băng AK xối thẳng, Cổ Hạ gào thét, cơ thể nhảy múa theo từng phát bắn, cuối cùng ngã vật xuống, máu chảy thành suối. Cả pháp trưởng nghiêm phang phác. A Đa run rẩy sau lưng đám đông: xong rồi, cái nhiệm vụ ta coi như là thoái mẹ rồi, đây còn là phó bản cấp E à? Đúng lúc bọn hiệp sĩ chuẩn bị rút lui, một tiếng quát vang nổ. Hừ, Chủ Hoài An, ngươi chạy không thoát. Một hòa thượng cao to, râu ria xồm xoàn, tay vùng sợi xích sắt, từ trên cao giáng xuống như là thiên tướng. Chủ Hoài An biến sắc: thảm sát hòa thượng, Phật môn phản đồ, kẻ giết đồng môn, nay lại thành chó săn cho thái giám. Lâm Phàm hít mắt, liền súng bắn một loạt. Đạn ngầm vào thân thể đối phương, tia lửa bán dao tung tóe, nhưng hắn vẫn đứng vững. Kim cương bất hoại. Hòa thượng gầm lên, thân thể phát ra ánh sáng kim quang. Máu đã rỉ ra ở da thịt, nhưng hắn vẫn cứng rắn chống đỡ, miệng còn cười ngạo nghễ. Ông khí của ngươi chẳng là gì. Lâm Phàm khẽ lầm bầm: được, mày giỏi, thử cái này xem sao. Hắn rút trong túi ra một vỏ chuối. Này thì kim cương bất hoại. Vỏ chuối bay vèo rơi ngay dưới chân của hòa thượng. Hòa thượng trượt chân, cả thân thể nặng như tảng đá, ngã sấp xuống. Cơ hội ngàn vàng, Lâm Phàm lập tức đổi băng bóc cỏ. Màu thịt vàng tứ tùng, hòa thượng thét lên thảm thiết, chưa kịp vận công đã bị đạn bắn xối xả thành cái rổ rách. Kim mã người. Ánh mắt hắn trợn tròn rồi đổ gục. Cả pháp trường giận người, binh lính run cầm cập, vũ khí rơi leng chèn xuống đất. Thiếu hiệp ạ, mau đi. Chủ Hoài An kêu lên. Bên ngoài đã có người chuẩn bị ngựa. Lâm Phàm vừa định leo lên thì bỗng sững lại. Ờ, ta không biết cưỡi ngựa. Tất cả trố mắt chấm hỏi. Thời đại này mà không biết cưỡi ngựa, chẳng khác nào ở Lam Tinh mà không biết đi xe đạp điện, thật sự là khó tin. Đúng lúc đó, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp thúc ngựa lao tới, đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, kéo mạnh ra sau lưng. Cả thân thể Lâm Phàm áp sát, trong mũi thoang thoảng hương thơm dịu dịu. Hắn ngẩn người. Mùi này thơm thế. Hình như nhiệm vụ này càng lúc càng thú vị rồi. Chương 32. Vật này vừa ra tất thấy máu, quả thật đáng sợ đến cực điểm. Ngươi sợ cái gì vậy hả? Tiếng quát chói tai của Dương Diệu Trần vang lên ngay bên tai. Lâm Phàm còn đang ngơ ngác, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng vừa rồi khi hắn dùng AK quét ngang. Cả người vẫn còn hưng phấn, adrenaline của hắn chưa kịp rút xuống, thế mà tự dưng lại bị nữ hiệp này quát vào mặt, khiến hắn mơ hồ không hiểu. Ta sợ cái gì cơ? Hắn ngây ngốc hỏi lại. Trong tích tắc, Lâm Phàm mới nhận ra xúc cảm dưới tay mình có gì đó không đúng lắm. Không phải da thịt cứng rắn của nam tính, cũng không phải áo giáp lạnh lẽo, thứ này mềm mềm, đàn hồi, lại còn hơi ấm áp. Áo giáp, chắc chắn là áo giáp. hắn tự an ủi. Nhưng tiếng do tay hắn vô thức chạm nắn, cộng thêm khí tức sát ý lạnh buốt từ sau lưng truyền tới, khiến cho toàn thân hắn dựng tóc gáy, cảm giác y như là bị dao kề cổ, hay như là có người bóp nghẹt yết hầu vậy. Xin lỗi Lữ Hiệp. Lâm Phàm lúng túng buông tay, vội vàng đổi sang ôm lấy eo của nàng. Ta lần đầu tiên cưỡi ngựa ngồi không vững, ta chỉ ôm eo để khỏi ngã thôi, ngươi đừng nổi giận nha. Ôm eo thì khác, chứ sợ bậy sợ bạ chết chắc. Nhưng mà phải thừa nhận, eo của nàng vừa mềm vừa săn chắc, lại ôm rất vừa tay. Đây là lần đầu tiên hắn ôm eo nữ nhân, cảm giác vừa mới mẻ vừa ngượng ngùng. Nghĩ lại lúc nãy còn đang sở chỗ đặc biệt, hắn thầm an ủi bản thân, thật ra dục cảm cũng chả khác gì mình, chỉ là rắn chắc hơn một chút thôi mà. Dừng Diệu Trần tất nhiên hận không thể quay người cho hắn một trường, nhưng giờ không phải lúc phát hỏa. Nàng nén giận, thúc ngựa phóng nhanh. Dù trong lòng uất ức, nàng vẫn phải thừa nhận, nếu không có kẻ vừa to gan vừa liều mạng như là Lâm Phàm xông ra cứu, đám người của nàng chắc gì đã thoát khỏi pháp trường ngày hôm nay. Dẫu nàng là đệ tử của Thiên Sơn Thần Ni, mắt không coi Đông Hàn đốc chủ ra gì, nhưng cũng biết bản thân khó mà địch lại Tham Sát Hòa Thượng, kẻ tu luyện kim cương bất hoại công, nghe đồn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đó cũng chính là lý do mà một thần binh thiên tướng như Lâm Phàm xuất hiện, quả thật là quá kịp thời. Ngồi sau lưng của nàng, Lâm Phàm đảo mắt quan sát xung quanh, cảnh vật nơi này sinh động như đời thật, giống y hệt Lam Tinh quê nhà. Nhiệm vụ chưa xong, hắn biết muốn an toàn tuyệt đối, đoàn người còn phải đi xa hơn nữa. Trong khi đó, tại pháp trường, đám binh sĩ như rắn mất đầu, thủ lĩnh đã chết, quan giám chạm thì trốn ở dưới bàn rút lầy bẩy. Chúng không dám ló mặt ra, chỉ lo mình bị vạ lây. A Đa quỳ rạp xuống, ngẩng đầu khóc giống. Hắn bất lực đến cực điểm, nước mắt lại trả rơi như mưa. Không, không, sao lại thành thế này? Các binh lính xung quanh nhìn hắn, vừa thương hại vừa cười cợt. Hắn trung thành với cổ đương đầu như vậy sao? Thôi, cổ đương đầu chết mẹ rồi, tiền đồ hắn cũng tiêu. Nghe nói vì để lấy lòng đốc chủ Đông Hán, cổ đương đầu còn tự tinh thân cơ mà, từ đó tính tình thay đổi hẳn, thích long dương chi bảo. Thật hay giả thế? Nói nhỏ thôi, lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa béo, lỡ để ai nghe thấy thì chết cả đám. Quân lính vốn chẳng trung thành trung hiếu gì, chỉ lo sống sót qua ngày, tiền lương còm cõi, ai mà dại gì đi bán mạng. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống lạnh lùng tuyên bố. A Đa bực cười như kẻ điên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nhiệm vụ chính tuyến trong phó bản cấp E. Thế mà chưa kịp tận hưởng, nó đã tan thành mây khói. Đường thăng cấp bị cắt đứt, cơ hội kiếm đạo cũ quý báu cũng mất sạch. Ta không cam lòng. Hắn ngửa mặt gào thét, tiếng cuồng nộ vang vọng khắp pháp trường hoang tàn. Còn đoàn ngựa của Lâm Phàm thì đã phi như bay. Nhiệm vụ giai đoạn 1 cướp pháp trường đã xong, nhưng mà giai đoạn 2 thì chưa hiện ra. Hắn thầm nhủ. Có khi phải nhờ NPC công bố tiếp. Ở Lam Tinh mà làm nhiệm vụ này, ta đã sớm bị cả nước truy nã rồi, chứ ở đây còn được khen ngợi là anh hùng cứu mỹ nhân. Thế giới đúng là bất công mà. Phía trước Dương Diệu chân mặt đỏ gay. Ngươi có thể ngồi yên một chỗ không? Đừng có đụng ta nữa được không? Ta ôm sát tí thôi mà. Lâm Phàm tỉnh bơ, nàng suýt nữa thì oi máu. Trời dần tối, đoàn người dừng lại trước một cửa tử quán nhỏ giữa đồng hoang. Chu Hoài An gõ cửa theo nhịp ám hiệu kỳ quặc. Thiên thương thương giã mịt mờ, phất nhanh hy vọng quá mơ hồ. Người bên trong đáp lại. Nước cong cong đường thật dài, không có tiền tháng ngày quá dài đằng đắng. Cửa mở, cả đoàn người lập tức bị kéo vào trong, cảnh giác đóng chặt cửa lại. Trong ánh đèn mờ, Chu Hoài An ôm quyền cảm tạ Lâm Phàm. Đa tạ thứ hiệp tương trợ, xin hỏi tôn tính đại danh. Ta chỉ là kẻ qua đường thôi, tên gọi là Lâm Phàm. Nghe tên Dương Diệu Trần khẽ nhếch môi. Lâm Phàm, cha mẹ ngươi chắc là muốn ngươi làm người bình thường, ai dè để sinh ra một kẻ vừa bậy bạ vừa thần bí thế này. Chủ Hoài An gật đầu. Lâm thiếu hiệp, lần này nguy cơ vẫn còn, mong ngươi giúp chúng ta hộ tống gia quyến đại nhân an toàn rời khỏi quan hải. Trong lòng Lâm Phàm sáng rỡ. Đây rồi, xin cơ nhiệm vụ mới. Tốt, ta nhận. Ngay lập tức hệ thống vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 2, an toàn đến sa mạc lớn, thưởng thể lực công 3, đao pháp tinh thông trung cấp. Con mẹ nó, đậu má, ta có súng AK trong tay, lại cho ta đao pháp tinh thông là cái quái gì? Khinh thường nhau à? Lâm Phàm nghiến răng, nhưng rồi lại nghĩ. Khoan, vì sao lại phải đến sa mạc lớn? Không phải chỉ cần ra khỏi quan ngoại là xong sao? Hình như là có biến à? Chủ Hoài An thấy hắn trầm tư bèn hỏi: Lâm thiếu hiệp lo lắng điều chi? Đêm nay chúng ta an toàn chứ? Không chắc, nếu bị đuổi kịp thì thật là phiền toái. Trời tối quá, quan đạo tất có mai phục, chỉ có thể chờ trời sáng rồi đi theo con đường vòng hiểm trở kia. Nghe vậy, Lâm Phàm chỉ biết thở dài. NPC đã sắp đặt thế, còn muốn cãi cũng không được. Bữa tối được dọn ra, ai nấy đều đói mèo, nhưng không ai dám động đũa trước. Ở cái thế giới giang hồ này, kịch bản quen thuộc nhất chính là hạ độc trong rượu. Mãi đến khi thấy có người nếm thử trước, không sao, cả bàn mới vồ lấy ăn như là hổ đói. Lâm Phàm mới định gắp cái đùi gà, liền chạm trán đũa của Dương Diệu Trần. Ánh mắt của nàng lóe lên vẻ khiêu khích: Ngươi dám tranh với ta? Hắn nhún vai liền gắp cái khác, nào ngờ nàng tiếp tục kẹp cùng. Cuối cùng Lâm Phàm giở chiêu tối thường, hắn đưa cái đùi gà lên miệng, cố tình dính một ít nước bọt rồi hào phóng chìa ra: Cô nương muốn thì ta nhường, mời. Dương Diệu Trần trợn mắt, nàng không ngờ hắn lại bì ổi như vậy, thế là đành rụt đũa để hắn nhai ngấu nghiến với vẻ mặt đắc ý. Chủ Hoài An nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu: Chẳng lẽ do hai người này có mối thù oán gì đó? Giang hồ nhi nữ mà, yêu yêu hận hận toàn là chuyện này. Trong bữa ăn, Chu Sâm, một lão hảo hán giang hồ, lên tiếng: Lâm thiếu hiệp, ám khí của người dùng này quá lợi hại, gọi là gì vậy? Lâm Phàm lập tức rút khẩu QZS-92 đập cục súng bàn, làm cả bọn tròn mắt. Đây là súng ngắn QZS-92, đỉnh cao ám khí hiện đại, 300m bách phát bách trúng, chỉ đâu nổ đó, toàn bộ nổ đầu. Mọi người nghe cái tên dài loang ngoang mờ mịt, chẳng ai lặp lại nổi. Chủ Sâm ánh mắt sáng rỡ, định chìa tay sờ thử. Lâm Phàm lập tức đè xuống: Không được, vật này tà môn, vừa ra tất thấy máu, bình thường ngươi không nắm nổi, cầm vào chỉ tổ rước họa thôi. Cả bàn rùng mình, quả nhiên là khủng khiếp. Đêm xuống, trong khi mọi người chờ mắt, Lâm Phàm lại lén bố trí bẫy dập bằng vỏ chuối. Chủ Hải Oan thấy vậy thì sững sờ: Ý ta là cao thầm lấy vỏ chuối dụ địch, e rằng che giấu bẫy dập thật sự ở nơi khác. Giỏi, thật sự giỏi. Không, chính vỏ chuối này mới là bẫy dập đây. Lâm Phàm nghiêm túc. Chu Hoài ăn á khẩu, nhưng thôi, đã là kỳ nhân thì ắt có đạo lý riêng. Quả nhiên nửa đêm, Đông Hán đưa đương đầu Đường Xuyên dẫn quân tới. Tiền phòng đội Trần ngã liên hoàn vì vỏ chuối, đao tự cắm vào chân, ngựa ngã người lăn. Đường Xuyên tức giận, lập tức hạ lệnh bắn tên. Mưa tên dày đặc chút xuống khách tiếng, nhưng mà kỳ lạ thay, cùng tiễn thủ lần lượt ngã xuống kêu la thảm thiết. Chủ Hoài An ở trong quán nghe động tĩnh mà sững người. Lâm Phàm cười nhạt: Này, ta nói rồi mà, bẫy dập vỏ chuối không hề đơn giản đâu, giờ thì đến lượt ta. Hắn cầm AK một cước đá tung cửa, loạt đạn quét ngang, bình sĩ thảm thiết ngã gục như là giả, máu phun ra như mưa, tiếng thét thê lương khắp nơi. Kẻ nào có định giơ đao chắn lập tức bị xuyên thủng đao lẫn người. Đứa nào không muốn chết thì cút hết cho ta, Lâm Phàm gầm lên. Trong mắt đám giang hồ hiệp sĩ sau lưng, bóng lưng của hắn như là tỏa sáng. Dương Diệu Trần cũng lặng lẽ nhìn, lần đầu tiên cảm thấy tên lưu manh này cũng có lúc rất anh hùng. Quân Đông Hán hoảng hoạn tháo chảy, Đường Xuyên mới bắn trúng tay, máu chảy xối xả, vội bịt vết thương đào tẩu. Trong lòng run rẩy chỉ có một ý niệm: Địch thủ này đáng sợ, ta phải báo tin ngay cho đốc chủ, trong tay phản tặc đã có được ám khí thiên hạ vô song. Trong đám hiệp sĩ, Chu Sâm lẩm bẩm: Vật này vừa ra ta thấy máu, quả nhiên ma tính mười phần, đáng sợ đến cực điểm. Chương 33: Ta cũng không muốn cùng ngươi làm anh em cột trèo. Nữ nhân quả thật giống như là gió sa mạc, mới đó còn thổi mát rượi, quay đi đã thành lốc xoáy cuốn sạch cả bầu trời. Ai bảo cổ nhân đã từng dặn: Nữ nhân tầm, hải đẩy trầm, đúng là không sai một chút nào. Sau trận hỗn chiến đầu tiên, kẻ địch bị đánh cho tán loạn, cả đoàn bắt đầu thu dọn hành trang. Đám giang hồ hiệp sĩ kia, ai nấy võ công thâm hậu, lên ngựa oai phong như trong tranh, động tác đẹp trai đến mức có thể viết thành bí kíp quyến rũ thiếu nữ. Còn Lâm Phàm thì đứng chờ mắt ra. Còn mẹ nó, còn ta cưỡi cái gì đây? Dẫn ngựa cho hắn ư? Xin lỗi, Dương Diệu Trần có cho mượn cũng không dám ngồi chung. Đã dọc đường đụng đổ lại còn ôm eo người ta thì thể nào cũng bị chém chết trong một nốt nhạc. Nhưng chuyện trớ trêu chính là Diệu Trần lại cưỡi ngựa đi ngang quá, cố tình bày ra cái giọng ngạo kiểu không ai bì kịp. Lên hay không lên? Không lên thì ta đi. Nói thật, gặp tình huống này, bất cứ nam nhân nào có máu mặt đều không nỡ cự tuyệt. Kết quả như thường lệ vẫn là ôm eo, đụng lưng, cưỡi ngựa kiểu cặp đôi lãng mạn ở trên phim truyền hình. Chủ Hoài An thấy cảnh này thì nhếch mép cười. Trong mắt hắn, cảnh rõ là một đoạn tình duyên giang hồ sống động. Thiếu nữ mạnh mẽ, thiếu niên gan lì, dám yêu dám hận, không hề giấu giếm. Khác hẳn mấy khuê tú ở trong nhà, suốt ngày chỉ biết lấy quạt che mặt. Đoàn người cứ thấy đi mãi, trời dần dần ngả hoàng hôn, cát vàng dài vô tận, khói bụi cuộn lên thành những bức tường mờ mịt. Đi vào sa mạc chẳng khác gì bước sang một thế giới mới, khắc nghiệt, lạnh lùng và không bao giờ thiếu nguy hiểm. Nào là bão cát, nào là lưu sa, chỉ cần một bước sai chân là chôn xác ngay tại chỗ. Không có người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm thì việc xuyên qua sa mạc chẳng khác gì chuyện hoang tưởng. Chủ Hoài An nhớ nơi này có một quán trọ tên là Long Môn Khách Sạn. Chủ quán là Kim Tương Ngọc, bà chủ vừa phong tình vạn trùng lại vừa có tai tiếng khắp vùng. Người ta đồn rằng nàng ta có một mật đạo bí mật nối thẳng ra ngoại quan, nhờ đó mà buôn lậu hàng hóa chẳng mất một đồng thuế nào. Thử nghĩ mà xem, mở khách sạn giữa sa mạc hoang vu, chẳng ai dại đến mức đó nếu không phải là kiếm ăn nhờ đường mờ ám. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa thì ho sặc sụa vì lỡ hít luôn cả nửa cân cát vào trong mũi. Trong đầu liền vang lên tiếng nhắc quen thuộc: hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng thể lực cộng 3, đạo pháp tinh thông trung cấp. Ngay lập tức hắn cảm giác mình cầm đao lên đã có khí thế khác hẳn, như là kiểu một kẻ cắt thịt ngoài chợ biến thành cao thủ võ lâm. Trong cấp độ phó bảng cấp E này, đạo pháp tinh thông đã đủ được xếp vào hàng cao thủ một đời. Tiếc rằng giai đoạn 3 của nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện, xem ra còn phải tiếp tục lăn lội. Khách sạn Long Môn, ổ rồng ổ rắn. Khách sạn giữa sa mạc đúng là kiểu ngư lòng hỗn tạp, người ra kẻ vào tấp nập, bàn tán ồn ào, tiểu nhị thì gào khản cả cổ. Chủ quán Kim Tương Ngọc thì khỏi phải bàn, dáng đi lắc eo uyển chuyển, nụ cười quyến rũ, mỗi bước đi đều khiến cho thực khách lén nuốt nước miếng. Nhưng ai thông minh một chút đều hiểu, càng phong tình thì càng nguy hiểm, con cáo giả đội lốt hồ ly xinh đẹp này ai sơ sẩy là toi đời. Khi cửa khách sạn kéo kẹt mở ra, mọi ánh nhìn đều dồn về phía ấy. Một đoàn người bước vào, dẫn đầu chính là Chu Hoài An, dáng cao ráo, lưng thẳng như là tùng, mày kiếm mắt sáng, đúng là mẫu nam chính ở trong tiểu thuyết tình cảm. Kim Tử Ngọc liếc qua một cái, mắt đã sáng lên, lập tức bước ra nghênh đón. Ơi khách quan, các người đông người ghê, hoan nghênh hoan nghênh. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ném một thỏi vàng lấp lánh, bảo mở mấy phòng thượng hạng. Thấy vàng thì ai mà chẳng vui. Tương Ngọc tươi cười như hoa, lập tức sai người sắp xếp. Trong lúc ấy, Dương Diệu Trần thì hừ một tiếng, lẩm bẩm: có một lăng lơ. Kim Tương Ngọc lập tức liếc lại, đôi mắt lướt qua như rào: hoa nhà đầu, người dám cả khịt với lão nương à? Lâm Phàm cười thầm: quả nhiên nữ nhân đấu khẩu với nhau chuẩn không cần chỉnh. Mọi người tập trung trong một gian phòng rộng. Chu Hoài An dặn kỹ: nơi này rồng rắn lẫn lộn, chúng ta phải rời đi nhanh nhất có thể. Long Môn Quan đã bị phong tỏa, chỉ có bà chủ này mới có thể biết lối ra. Ngay lúc ấy, hệ thống vang lên trong đầu của Lâm Phàm: nhiệm vụ chính tuyến 3, hộ tống Dương Đình an toàn đến quan ngoại. Ban thưởng lực lượng cộng 1, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kim cương bất hoại thần công cấp E, bang hội lệnh bài. Lâm Phàm suýt nữa thì rơi nước mắt. Kim cương bất hoại thần công, cái này không phải là võ học trí cao phần môn à? Trời à, lão đây sắp thành kim cương bất hoại rồi. Đọc đến lệnh bài thành lập bang hội thì lại vò đầu gãi tai. Moa nó, cái này dùng làm gì? Mở bang hội võ lâm à? Hay là mở hội cờ bạc? Sau khi cân nhắc, hắn hạ giọng đề nghị: ta có cách nhanh hơn. Nhìn ánh mắt của bà chủ kia khi ngó ngươi, rõ ràng là mê trai. Chỉ cần ngươi chịu hy sinh một chút nhan sắc thôi thì mọi chuyện sẽ xong. Nghe xong Chu Hoài An nghẹn họng. Hy sinh tính mạng thì hắn không ngại, nhưng mà hy sinh sắc đẹp thì quả thật là hơi sót. Dừng rượu chân chen vào ngay: Chu đại ca, lúc máu chốt hy sinh chút nhan sắc cũng hợp lý thôi. Lão nương kia nhìn ngươi như là bảo tàng ấy. Chu Hoài An thở dài, gật đầu rồi đứng dậy đi. Lâm Phàm nhìn theo, vuốt cằm cười nham hiểm: hi, chuẩn bị thật rồi. Nam nhân không có mấy kẻ tốt. Rượu chân lườm: nữ nhân không có mấy ai không nham hiểm. Hắn trả lời thẳng. Không khí trong phòng lạnh đi mấy độ. Diệu Trần mắt tòe lửa, nghiến răng ken két. Lâm Phàm vội chữa cháy. À, ta nói bà chủ kia không phải ngươi. Dù vậy, cái mặt của nàng vẫn trắng bệch vì tức. Trước cửa phòng Kim Tương Ngọc, Chu Hải An giơ tay định gõ cửa thì cửa đã bật mở. Bà chủ nghiêng người dựa cửa, đôi mắt đưa tình nhìn hắn. Ta biết người sẽ đến, vào đi. Hắn thầm thở dài, dê vào miệng cọp rồi. Bước vào chưa kịp nói gì, Kim Tương Ngọc đã áp sát thì thầm. Gương mặt này thật sự khắc sâu vào tim ta. Hắn cố đẩy nàng ra, đặt xấp ngân phiếu ở trên bàn. Chỉ cần người đưa chúng ta ra ngoài, chỗ này là của ngươi. Nàng cười khẩy, nhét luôn ngân phiếu vào trong ngực. Ngân lượng ta muốn, nhưng mà ngươi, ta cũng muốn. Hắn cau mày. Quy củ trên giang hồ, cầm tiền để làm việc. Quy củ á? Ở sa mạc này, lão nương ta chính là quy củ. Muốn ra ngoài, cởi quần áo, ngoan ngoan lên giường với ta. Không thể tự nghĩ cách khác thôi. Không khí căng thẳng, Chu Hải Oan hít sâu một hơi, bắt đầu cởi từng lớp quần áo. Với hắn, tính mạng thái tử quan trọng hơn danh tiết. Nhưng ngay sau khi hắn chuẩn bị áp sát, Kim Tương Ngọc bỗng chốc đổi ý. Muốn lên giường thì phải cưới trước đã, thành hôn sau người mới là người của ta. Chu Hải An suýt nữa thì học máu, nhưng giờ thì biết phải sao. Trong khi đó, Lâm Phàm đứng trên mái ngắm nhìn sa mạc bao la. Đạn dược kiểm kê chỉ còn hơn 50 viên súng ngắn, thêm vài băng AK, không nhiều nhưng đủ để làm lên trò. Hắn thì thào, không biết xác dụ kia thành công chưa nhỉ. Ngay lúc đó, Chu Hải An đã quay trở lại. Quá nhanh, Lâm Phàm kinh ngạc thầm nghĩ. Không lẽ hắn bắn súng tốc độ thế này à? Đàm phán xong rồi à? Lâm Phàm hỏi. Chu Hải An lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng ta muốn thành hôn xong thì mới chịu tiết lộ mật đạo. Nghe vậy Lâm Phàm nhẹ nhàng thở phào, may quá không phải lôi hắn đi cùng hưởng phúc. Nhưng rồi hắn rùng mình. Khoan, cưới thì cưới, nhưng mà nhớ đâu ta lại bị lôi vào làm anh em cột trèo thì sao? Không được, tuyệt đối không. Chương 34. Chết thật là có chút qua loa. Tin tức thành hôn vừa lan ra, cả lòng hồn khách sạn lập tức như là có tiếng sét giữa trời quang. Điếm tiểu nhị đang bưng khay suýt chút nữa đánh rơi cả bát canh nóng. Đầu bếp thì cắt nhỏ ngón tay vào củ cải, kêu ái ra vàng rồi. Không phải tìm cưới hỏi hiếm lạ gì cho cam, mà là vì đối tượng nữ thần ở trong lòng bọn họ, Kim Tường Ngọc, lại chuẩn bị lấy một gã họ chưa kịp nhớ tên. Phải biết rằng mấy năm nay bọn họ cam tâm tình nguyện bám trụ cái khách sạn nằm chỏng chơ giữa sa mạc này, phần lớn không phải vì lương cao, càng không phải vì phúc lợi tốt, mà là vì một ánh mắt, một nụ cười, một dáng đi của bà chủ Kim. Đám đàn ông đơn thân ở trong sa mạc vốn coi nàng như là ánh trăng, có thể ngắm từ xa mà chẳng bao giờ chạm được. Ấy vậy mà giờ nữ thần bọn họ chỉ mới gặp cái tên Chu Hải An kia chưa đầy một ngày liền quyết định gả. Cái gì mà vì nghĩa lớn, cái gì mà trọng tình trọng nghĩa. Họ nghe xong mà trong lòng chỉ muốn chửi thề. Chúng ta sáng tối ở chung, cùng làm cùng ăn, vậy mà bàn tay nhỏ của bà chủ còn chưa chạm ta một cái. Cô gái tiểu nhị buồn bã nghĩ, giờ thì hay rồi, một kẻ lạ hoắc xuất hiện, tối nay đã có thể đường đường chính chính động phòng hoa trúc. Nghĩ tới đây cả đám tiểu nhị đầu bếp đều cảm thấy ánh sáng trong mắt mình vụt tắt, hóa thành màu xám trò. Kim Tử Ngọc nào có để ý đến tâm tư của đám trai tần thất tình kia. Nàng chống nạnh quát lớn, đều giữ vững tinh thần cho lão nương, hôm nay là ngày đại hỷ của lão nương, nếu ai dám làm hỏng, lão nương quật đầu hắn. Cả khách sạn chấn động, những hiệp khách giang hồ ngồi đây đều liếc nhau, ai nấy đều câm nín, vừa ghen tị vừa khâm phục, lại vừa thấy đáng thương cho Chu Hoài An. Gã tân lang này đúng là có gan lớn. Ai dám lấy Kim Tương Ngọc, người đó chắc chắn là dũng khí hơn người, nhưng sống lâu hay không thì cũng chả biết. Thực ra ai cũng rõ, Chu Hoài An cưới nàng không phải vì sắc đẹp, mà là vì một chữ nghĩa. Hắn gánh trên vai đại ân của Dương đại nhân, nay đành phải lấy chính hạnh phúc cả đời của mình để báo đáp. Một khi đã bái đường, tự nhiên chẳng còn đường lui. Mà nếu sau này vứt bỏ Kim Tương Ngọc, thiên hạ sẽ cười hắn trọng nghĩa giả tạo, lợi dụng nữ nhân đạt được mục đích liền phủi tay. Đó mới là nỗi nhục lớn nhất. Cho nên dù trong lòng hắn nghĩ gì, trên mặt Chu Hải An vẫn chỉ là dáng vẻ bình tĩnh ngồi uống rượu lặng thinh, để mặc cho người khác đoán giả đoán non. Hạnh phúc chăng, xúc động chăng, hay là bi thương, chỉ có hắn biết. Nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều. Đông sườn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Muốn sống chỉ còn cách nhanh chóng bái đường rồi tìm mật đạo mà chạy. Hồn lễ giản đơn được bày trí, người giang hồ vốn quen phong thoáng, không cần lễ nghi cầu kỳ, chỉ cần bái trời bái đất coi như là vợ chồng. Mặt trời đỏ rực đang chìm dần về phía tây, dải ánh rắt vàng ở trên cát nóng. Trong hoàng hôn ấy, kim tương ngọc vốn mạnh mẽ ngang tàng là vậy, giờ đây lại thấp thoáng nét thẹn thùng của một thiếu nữ thường tình. Bên ngoài, Lâm Phàm vẫn cảnh giác, tai nôn vảnh lên nghe động tĩnh. Hàn biết kẻ địch chẳng dễ buông tha. Bài xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, chủ Hoài An liền ôm lấy kim tương ngọc, nói ngắn gọn: động phòng. Nhưng thật ra trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hai chữ mật đạo. Kim tương ngọc ôm chặt cổ hắn, dịu dàng nói: từ nay ta là người của ngươi, ngươi không được phụ ta. Đương nhiên, chủ Hoài An đáp, nụ cười mỉm gượng gạo ở trên môi. Tiếng hò reo chúc mừng vang lên, giang hồ vốn sống ở trong chém giết, nay được chứng kiến cảnh vui, ai cũng ít nhiều cảm thấy lòng dịu lại. Cửa khách sạn bị sô mạnh, mọi người vội vã xông vào, thở hổn hển: không xong, đám đông xưởng Hắc Ưng hội tới rồi, nhân số đông lắm, chí cả trăm tên. Không khí vui mừng trong nháy mắt đông cứng lại. Chu Hải An nghiêm mặt quay sang Kim Tương Ngọc: mật đạo ở đâu, không thể chậm trễ nữa. Kim Tương Ngọc ánh mắt sáng ngời hỏi lại: chúng ta đã bái thiên địa, ngươi nhận ta chưa? Nhận. Được, đi theo ta, mật đạo ngay ở dưới giường phòng ta. Không một chút chần chừ, cả đoàn người vội vàng mang theo nàng vào trong mật đạo, men theo lối hẹp tối om, cố gắng thoát ra ngoài quan ải. Nhưng ngay lúc đó, Chu Sâm, một gã đồng hành, lặng lẽ phát ra tín hiệu. Hắn cười nhạt: người chết vì tiền, chim chết vì môi, ta chưa từng nói ta không phải phản đồ. Lời nói còn chưa dứt thì đoảng, một phát súng vang lên, máu tóe. Chu Sâm trợn mắt không tin nổi, ngã gục ngay tại chỗ. Lâm Phàm hạ súng thản nhiên nói: nói nhiều với bản đồ làm gì, một viên đạn giải quyết nhanh gọn hơn. Đúng lúc ấy, từ phương xa cát vàng cuồn cuộn, Tào Thiếu Khâm, đông xưởng đốc công xuất hiện, chính là kẻ quyền cao chức trọng, võ công siêu quần, trong triều chính làm dưới một người trên vạn người. Không cần nhiều lời, hắn và Chu Hoài An lao vào giao chiến. Kiếm khí dày đặc trong vòng mười mấy chiều, Chu Hoài An đã rơi vào thế hạ phòng, rồi bị đánh văng ra xa, máu phun từ miệng. Tào Khiếu Khâm lạnh lẽo bước tới, ánh mắt ngập tràn sát khí: chết đi. Nhưng ngay lúc hắn sắp hạ sát chiêu cuối cùng, cảm giác có nguy hiểm bất ngờ ập đến, ngoảnh lại thấy Lâm Phàm giơ ra ám khí. Tiếng AK vang lên dồn dập, đạn bay ra như mưa. Tào Khiếu Khâm múa kiếm như là gió, chắn được mấy loạt đầu tiên, nhưng rồi thân kiếm gãy rời, nhuyễn giáp trên người bị đạn xuyên thủng, máu vọt ra như suối. Vì đốc công hùng mạnh, cao thủ đỉnh tiêm, vậy mà gục ngã xuống nhanh chóng đến mức có phần quá quả lòa. Đám thủ hạ hốt hoảng hô hoán: ám khí, chính là ám khí kia, rồi quay đầu tháo chạy. Chu Hoài An máu me đầy người, run run bước tới: Lâm huynh đệ, nếu không có người, chúng ta đã xong đời. Lâm Phàm cười nhạt: hey, chuyện nhỏ thôi. Giang hồ hiệp khách nhìn hắn, ánh mắt vừa kính vừa sợ vừa thán phục. Kẻ bán hạ đốc công bằng thứ ám khí quái dị này quả thực là vượt ngoài trí tưởng tượng của họ. Để tránh bị quân đội đuổi kịp, đoàn người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng thẳng quan ngoại. Trong đầu Lâm Phàm vang lên thông báo: nhiệm vụ hoàn thành. Hắn thở phào, quả thật nếu không có A Ca, nhiệm vụ lần này e là lành ít dữ nhiều. Trước khi chia tay, Lâm Phàm lấy ra khẩu súng lục đưa cho Chu Hoài An: giữ lấy phòng thân, đứa nhỏ kia thân phận đặc biệt, sau này chắc chắn long đong. Chu Hoài An kinh ngạc, nhưng rồi hiểu tấm lòng của hắn, không từ chối. Sau đó Lâm Phàm quay sang Dương Diệu Trần, trao cho nàng cả khẩu AK cùng một ít băng đạn còn sót lại. Giang hồ hiểm ác, dùng tạm cái này, ta dạy người cách sử dụng cũng đơn giản thôi. Nàng nhìn hắn, trong mắt đầy lưu luyến: ngươi đi sao? Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, ra khỏi quan ngoại rồi ta không còn việc gì nữa. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Có lẽ sẽ. Hắn mỉm cười rồi dạy nàng vài thao tác cơ bản. Cuối cùng hắn phất tay, lặng lẽ bước vào biển cát vàng, bóng dáng dần mờ nhạt. Dừng Rượu Chân nhìn theo, muốn gọi, muốn giữ lại, nhưng lời nghẹn ở nơi cổ họng. Chủ Hải An bên cạnh khẽ nói: nếu luyến tiếc sao không nói? Nàng lắc đầu: không nói mới còn tưởng niệm, nói rồi chỉ sợ không quay đầu lại được nữa. Chủ Hải An im lặng thầm nghĩ, e rằng Lâm Phàm cũng không vô tình như là vẻ ngoài. việc hắn tặng ám khí đã nói rõ tất cả rồi. Chương 35. Bang chủ, ta muốn cho người dưỡng lão. Lam Tình cư xá Dương Quang, Lâm Phàm ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa từ phó bản sang Hồ Hoang Quyền trở về, vừa rồi còn ngồi trên ngai vàng, vẩy tay một cái quần hùng run rẩy. Thế mà chỉ trong chớp mắt hắn đã ngồi đây lê dép kêu le xẹp. Hắn mở điện thoại ra xem giờ, lập tức trợn mắt há mồm. Mẹ, ta ở trong đó lăn lộn mấy ngày, bên ngoài mới có một tiếng đồng hồ à? Thời gian tỷ lệ này bá đạo đến mức không còn gì để nói. Nhưng nghĩ lại cũng thấy mày, nếu là một so với một, hắn đã sớm nát người như là mấy game thủ ngồi quá nét 3 ngày chưa ăn cơm. Loại cảm giác này, cỗ lực lượng này. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, toàn thân dần dần như có điện chạy. Đúng rồi, đây chính là hiệu quả của kim cương bất hoại thần công. Mặc dù chỉ là cấp E phó bản, nhưng mà ngạnh công này đúng là chuẩn mực cực phẩm. Hắn tiện tay lật bàn tay, một ngọn phi đao hiện ra, liền đâm thẳng vào cánh tay của mình. Một tiếng giòn tan, vang vọng như là kim loại chạm nhau vậy. Cứng vãi, không lẽ ta vừa hoàn thành nhiệm vụ thì kim cương bất hoại đã auto max level? Nếu là tự luyện chắc chắn là khóc mất, đổ mồ hôi, học máu, trong khi hệ thống còn đang ngồi rung đùi, thì còn gì là mặt mũi? Bây giờ vừa làm nhiệm vụ xong, đã nhận hàng miễn phí, thế mới gọi là phúc lợi. Ánh mắt hắn rơi xuống một phần thưởng, cuối cùng, lệnh bài thành lập bang hội. Thứ này có mùi gì ngon đây? Chưa kịp nghiên cứu sâu, hệ thống nhảy ra hỏi. Có muốn sử dụng hay không? Dùng. Xin mời đặt tên bang hội. Đặt tên, đây mới là cửa ải lớn nhất mà Lâm Phàm lẩm bẩm. Phải có cái gì đó thật oách, thật ngầu lòi, kiểu Huyễn Khốc Điếu Lạc Tiên. Vừa nghĩ xong hệ thống đã báo. Mệnh danh đặt thành công. Hàn suy nữa thì ngã ngửa. Khoan, ta chưa có bấm gì mà. Mở bảng xem kỹ. Bảng hội Huyễn Khốc Điếu Tạc Thiên. Bang chủ Lâm Phàm, bang chúng 0/5. Tôi xong rồi, tên này định luôn rồi à? Lỡ mai người ta có hỏi chẳng lẽ ta bảo là bang hội tên Huyễn Khốc Điếu Tạc Thiên à? Nghe cứ như là đồ văn nghệ thôn đi, gót tho lần vậy. Hàn bèn nghiêm túc nghiên cứu công năng. Bang chúng kéo toàn sinh linh ba thái tình. Nhiệm vụ sinh linh xâm lấn Lan Tình vốn có nhiệm vụ riêng, nhưng nếu gia nhập vào bang thì nhiệm vụ sẽ nhanh chóng chuyển thành nhiệm vụ bang hội và bang chủ có thể tự biên soạn. Nghĩa là hắn bảo đi uống cốc trà sữa thì cũng thành nhiệm vụ. Bang hội phân tích, hoàn thành nhiệm vụ thì có điểm dùng để mở rộng số lượng bang chúng. Trích phần trăm ẩn dấu. Bang chúng làm nhiệm vụ xong, thuộc tính cộng thêm cũng nhảy sang bang chủ. Đọc đến đây Lâm Phàm phán ngay. Chọn hàng không chính quy, tên văn vẻ thì gọi là bang hội, nói trắng ra là công ty dịch vụ thuê nhân công một chiều à? Người khác làm thì mình hưởng. Tiếp tục nhìn phúc lợi bang chúng. Có thể tùy ý tiến vào Lam Tinh, mỗi ngày một nhiệm vụ, chỉ số vượt qua 39 vẫn được đi phó bảng cấp F. Đến đây thì rõ rồi, cái này không phải bang hội mà là một câu khổng lồ. Đặc biệt là điều số 3, nghe thôi đã muốn xỉu rồi. Sinh linh ba thái tinh nào biết tính toán sẽ thấy. Một năm 365 nhiệm vụ, cho dù mỗi cái chỉ được cộng một thuộc tính, tức là miễn phí 365 điểm. Còn an toàn dễ làm, đúng là kiểu ngồi rung đùi mà cất cánh. Lại còn thêm một điều kiện, đội thiên cảm với bang chủ. Nếu cao thì nhiệm vụ đơn giản, thấp thì thành luyện ngục mốt. Không dài, chính là cái này. Bang chúng mà không quỷ liếm ta thì đừng có hòng yên ổn. Lâm Phẩm sung sướng vỗ tay. Rồi hắn nhớ tới hồ lô. Nếu nàng gia nhập bang, nhiệm vụ hoàn thành thì thuộc tính trích phần trăm cũng nhảy cho hắn. Một hòn đá ném chết hai con chim. Nghĩ vậy trong lòng hắn thoáng run lên. Hồ lô đáng thương, rõ ràng bị ta hút máu nhiều nhất. Thôi, mai cho con bé nhiệm vụ dễ thập một tí. Ví dụ như ăn sáng xong thì nhớ đánh răng. Sáng sớm hôm sau, phòng khách cư xá Dương Quang. Người nói người mở dương mà không ra quần lót lại ra cái lệnh bài tập bang gì đó à? Gà gà mèo mở to mắt như vừa nghe chuyện bịa. Thiên tuyển chi tử như hắn, một đời ngửa mặt nhìn trời, nay lại rơi vào cảnh nợ ngập đầu. Thế mà cái thằng bạn nhàn rỗi này lại hốt ra bảo vật kiểu này. Đúng vậy, ta kéo các ngươi vào thử. Lâm Phàm vừa nói, hệ thống liền hiện lên nhắc nhở mời. Hồ lô, gà gà mèo, Hà Minh Hiền đồng loạt giật mình. Hàm ca, ta nhận được gợi ý mời gia nhập Huyễn Khốc Điếu Tạc Thiên Bang. Cái tên này nghe lạ thế. Hồ hồ chớp mắt tròn xoe. Đúng nói rồi đấy, các ngươi mở ra xem thử. Ba người cắm đầu nghiên cứu. Gà gà mèo càng đọc càng run. Đến đoạn phúc lợi, hắn bật dậy hét. Có mẹ nó, có mẹ nó. Ba lần liên tiếp đủ chứng minh mức độ sốc. Này này, phúc lợi thần tiên, đơn giản là bá đạo, mẹ nó chẳng phải là búc không vậy. Hàn Vân khích bộ vai của Lâm Phàm. Ngươi có bản lĩnh đó ghê nhở. cảnh báo độ thiên gạc bang chủ -1. Gà gà mèo ngây ra, hắn vừa khen sao lại bị trừ. Người hắn định nói thêm, hệ thống lại nhảy. Độ thiên gạc bang chủ -1, người hiện tại 35. Nếu độ thiện cảm quá thấp, nhiệm vụ bằng luyện ngục, không được bỏ, thất bại bằng chết. Gà gà mèo chết sững, cái này thì quá ác. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người cười nịnh nọt, vùng tay như là fan cuồng gặp idol. Ở lầm cả ngầu bá cháy, đời ta ai mà không phục vụ, chỉ phục vụ ngài thôi. Độ thiện cảm mang chủ +1, độ thiện cảm mang chủ +1. Trong khoảnh khắc đó, gà gà mèo ngộ ra một chân lý. Ra mặt à, không quan trọng, tôn nghiêm à, vứt gió. Quan trọng là sống mà ăn búp. Trong đầu hắn tính toán xong, thôi ba thái tình thì kệ con mẹ nó, ở lâm tinh này cày điểm cho khỏe, vay không trả nợ mặc kệ, một ngày nào đó thuộc tính của ta phun lại, quay về ngồi ngay vàng, ai dám tới đòi tiền. Hà Minh Yên thì khác, nhìn con số thiện cảm của mình chỉ mới 15, hắn như rơi vào hố sâu khủng hoảng bản thân. Cuối cùng hắn đứng bật dậy, đi thẳng tới trước mặt của Lâm Phàm, phịch một tiếng quỳ gối, cúi đầu chạm đất. Bạn chủ à, ta muốn cho ngươi dưỡng lão. Bàng chủ, ta nguyện trung thành cả đời, làm tiểu đệ trung kiên nhất bên cạnh ngươi. Bàng chủ vạn tuế, bàng chủ nhất thống ba thái tinh, bàng chủ vô địch. Độ thiện cảm của bàng chủ +1, độ thiện cảm của bàng chủ +1. Hà Minh Hiền cười như là ngây ngô, như là vừa được khai sáng. Lâm Phàm nhìn cảnh ấy chỉ biết thở phào. Ổn, đây mới là khí chất nên có. Kết thúc buổi sáng, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn đám băng chúng lần lượt quỳ, nịnh, hô khẩu hiệu. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, còn đường bá chủ bắt đầu từ dưỡng lão viện này. Chừng 36, đây là làm lần đầu. Sau khi lòng trọng mời mọc, Lâm Phàm khoan thay rời đi, để lại đám người kia tự xoay sở. Bảng hội vừa thành lập, mấy vị bằng hữu mới kết giao vẫn còn lúng túng, nhưng nói thế nào thì cũng đã nhập hội, vậy coi như đã cùng một cuộc. Phong cách của mọi người quả thật cũng thay đổi ít nhiều. Như lão Gargamel, xưa nay vốn nổi tiếng kiêu ngạo, nói năng trịch thượng, tự nhiên là thiên hạ chẳng ai lọt vào mắt. Thế mà hiện giờ, đối diện với hiện thực phũ phàng, hắn lại chủ động hạ thấp tư thái, khiêm nhường hiếm thấy. Quả nhiên là cảnh ngộ rèn người, một chút lợi lộc ở trước mắt còn hơn vạn lời huynh hoàng. Cứ nghĩ lại thôi, mỗi ngày chỉ cần làm vài nhiệm vụ vặt vãnh, cộng với 365 ngày lành lặn, thì phần thưởng điểm thuộc tính phải nhiều đến phát ngán. Đối với kẻ khao khát sức mạnh, nhân sinh hẳn như thế mới là đúng điệu. Trong khi đó, Lâm Phàm đã sớm cáo lui, không thể lãng phí thời gian tàn gẫu. Ba người còn lại thì tự lo mà đón xe tới vườn bách thú. Đương nhiên, chuyện bọn họ sẽ chọn quay về ba thái tình hay là ở lại Lam Tình thì đó là tự quyết, chẳng ai xen vào. Ngay khi Lâm Phàm khuất bóng, Hà Minh Hiên vội hỏi Holo. Này Holo à, ngươi kiểm tra xem độ thiện cảm của ngươi bao nhiêu rồi. Gà gà mèo cũng dựng thẳng tay, lòng đầy tò mò. Trong thâm tâm họ nghĩ rằng độ hảo cảm của ai cũng na ná như nhau thôi, chẳng khác biệt mấy. Holo mở bảng số liệu, ánh mắt sáng rực, hồn nhiên đáp. À, của ta là 100 đó nha, thế còn các ngươi bao nhiêu? Câu trả lời như sẽ đánh ngang tai. Gà gà mèo hỏi chấm, Hà Minh Hiên cũng hỏi chấm. Hải gã nhìn Holo, ánh mắt liền biến hóa tinh vi, như thể nàng vừa khai báo mình là con gái cưng của thiên đình. Làm gì có chuyện ấy? Trong lòng bọn hắn gào thét. Sao nàng lại được 100, còn chúng ta thì chẳng ra gì cả. Trước ánh mắt chất vấn, Holo vẫn cười hồn nhiên, chẳng biết mình vừa vô tình khơi lên sóng gió ngầm. Gà gà mèo và Hà Minh Hiên bèn nở nụ cười, ngoài mặt thì tươi sáng, trong lòng thì âm u gợn sóng. Loại nụ cười này chỉ có chính họ mới hiểu rõ hàm nghĩa chua chát thế nào. Ở tầng dưới, Lâm Phàm đi ngang qua quầy chuối tiêu của Đại Thúc. Đại Thúc này vốn là nhân vật kỳ lạ của giang hồ, nghe tên thì tầm thường, nhưng mà tuyệt kỹ lại quái lạ vô song, ném vỏ chuối. Chớ khinh thường, trong thiên hạ còn thứ gì khiến cho kẻ địch trượt ngã chân trồng ngó mà còn mất mặt hơn. Chỉ cần dùng khéo, vỏ chuối có thể xoay chuyển càn khôn, từ bại thành thắng, còn cao minh hơn cả trăm chiêu kiếm pháp. Chuối tiêu Đại Thúc thấy Lâm Phàm ghé qua, nụ cười nở rộng như là hoa cúc tháng 9, sáng rực rỡ đến mức muốn mù mắt. Trước đây từng bị phạt 50 đồng cũng vì Lâm Phàm luyện tập cái trò ném chuối, vậy mà giờ lại vui vẻ quên sạch. Khách hàng lớn đến, ai nữa cau mày. Lâm Phàm cũng hào phóng, đã sớm chuyển tiền đặt cọc, bảo lão đem chuối chín vận chuyển đến tận vườn bách thú. Nói thì nói, chuối tiêu Đại Thúc cũng bán chuối nhiều năm, uy tín không thể mất chỉ vì dăm đồng bạc lẻ. Xong việc, Lâm Phàm lái thẳng xe đến cục an toàn. trên đường hắn nhận điện thoại từ Tào Duyệt, báo tin vũ khí hạng nặng Gatling Gun đã được phê duyệt. Thật ra trong lòng Lâm Phàm vẫn thấy khó hiểu, cái loại vũ khí này vốn chẳng dễ được thông qua, thậm chí là có phần dư thừa. Dù có đối phó kẻ xâm lấn thì cũng đâu đến mức phải ôm cả khẩu súng tổ tràng vừa to vừa nặng, nhìn thôi đã thấy khó tưởng tượng sử dụng thế nào. Trong bụng hắn đoán chắc 8 phần là Tào Duyệt đã ngấm ngầm ra sức thúc đẩy. Dẫu sao những người như là Tào Duyệt, Vương Khai, Ngô Hạo, Trần Bằng đều biết hắn ít nhiều. Họ cũng thấy Lâm Phàm bộc lộ năng lực vượt ngoài phạm trù người thường, nhưng vì hắn không nói, họ cũng không hỏi, tạm giữ kín ở trong lòng. Trong khi đó, tại Ba Thái Tình, diễn đàn đã nổi tung như là pháo. Tin tức Thiết Quyền Break cùng đồng bọn thất bại ở trong hóa bản vì bị bại lộ khiến cho dân tình cười nghiêng ngả. Đối với những kẻ không liên quan, đây chẳng khác gì kịch hài, không mất vé. Nhưng đối với Mạn Đà La thì đây chẳng phải trò vui, mà là nỗi nhục quốc thể. Hàn Vô Di mang cấp hồng sắc, vậy mà thất bại ê chề ngay trong phó bản cấp F, từ vốn chỉ bị xem là sân chơi của con nít. Cú ngã này quả thật là mất mặt hết mức, ném về tận tổ tiên. Trong phòng họp hồng sắc, ánh đèn sáng rực chiếu xuống bàn tròn. Một đám linh trưởng tộc mặt mày hú ám như đang dự đám tang. Bọn chúng vốn mang trên vai vinh quang của nhánh, nay vinh quang đã tàn vỡ, chỉ còn lại trò cười cho thiên hạ. Kẻ cầm đầu đập bàn, giọng trầm nặng. Sorry co, Thiết Quyền Break, cả lũ các ngươi làm mất mặt cả nhánh của chúng ta ở phó bản cấp F. Mau nói, chúng ta lại làm gì bây giờ? Bình thường, cấp F trong mắt bọn chúng chỉ là chỗ con nít chơi trò bán bì. Ấy vậy mà nay hóa thành vũng bùn khiến cho cả đội ngũ chìm nghỉm. Một kẻ khác chán nản nói. Ca xâm lấn phó bản nhận được trung cực nhiệm vụ là giết chết tên Lâm Phàm. Nhưng ai ngờ Lâm Phàm lại chính là sinh linh đặc thù của Lam Tinh. Giết hắn chẳng khác nào chặt đứt vận mệnh phó bản. Mấy tên nghe vậy đều thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trung cực nhiệm vụ vừa kích khởi mà kẻ thực hiện lại là một thằng phế vật. Ai nấy đều cắn răng, hắn không thể tự mình xông vào. Tiếc thay thuộc tính của bọn chúng đã vượt cực hạn, không thể tiến nhập vào Lam Tinh phó bản. Nếu không chỉ sợ nơi đó đã thành vũng máu từ lâu rồi. Đột nhiên có kẻ thì thầm. Nghe nói tộc Ha Tôn đã bắt đầu bố cục ở Lam Tinh phó bản. Gia tộc Ha Tôn? Ý ngươi là? Các người còn nhớ phó bản cấp C, Thủy Tổ Vinh Quang chứ? Cái nơi mà Thủy Tổ Vampire từng xuất hiện ấy. Nghe vậy cả bọn ở trong phòng im phăng phắc, sắc mặt từng kẻ biến đổi dữ dội. Vampire, chỉ cần nghe tên thôi, ai nấy cũng gai người. Loại này có năng lực sơ ủng, một khi cắn vào là nạn nhân lập tức biến thành vampire, thân thể biến đổi, tuổi thọ kéo dài, bất lão bất tử, vô bệnh vô tài, còn sở hữu sức mạnh vượt xa phàm nhân. Mà năng lực sơ ủng này ở trong thiên hạ cực kỳ khó gặp, chỉ duy nhất gia tộc Hà Tôn từng được ân điển ấy rồi truyền lại như là báu vật gia tộc. Chỉ dòng chính mới được sơ ủng, coi như là huyết thống chí tôn. Một gã cao tầng nghiêm giọng. Phó bản Lam Tinh vốn chỉ là thế giới bình thường của nhân loại, do tài phiệt và kẻ nắm quyền thế giữ. Với họ, điều công bằng duy nhất là sinh lão bệnh tử do trời quyết định. Thế mà giờ, nếu cả sinh tử cũng có điều khiển, các người nghĩ bọn tài phiệt ấy liệu có điên cuồng không? Cả phòng họp nhìn nhau rồi bật cười khan. Quả là một chuyện ghê gớm. Đúng vậy, khiến người ta vừa sợ vừa thèm, giống hệt như thời đại cương thi trong phó bản kia. Nhưng đáng tiếc, giờ nơi đó đã triệt để mất khống chế, sinh linh sống ít ỏi, cả thế giới bị bóng tối bao trùm. Ai nấy đều hiểu, gia tộc Hà Tôn một khi đã nhúng tay thì Lam Tinh phó bản sẽ chẳng còn yên bình. Thì hải ngổn ngang trải khắp đồng hoang, mây đen phần vũ ở trên không, gió thổi lùa qua mang theo mùi tử khí hôi tanh nồng nặc, khiến cho cả thiên địa biến thành một bức tranh nhuốm máu, đúng là cảnh tượng nhân gian luyện ngục, bị thường bị ai đến cực điểm. Đám cường giả đến từ Ba Thái Tình, kẻ nào kẻ nấy vốn tung hoành vũ trụ, giờ khi dẫm chân vào nơi này cũng phải thu liễm thần uy, rụt cổ thụt đầu, chẳng ai dám có nấy lửa phần cản rỡ. Tốt thôi, một tên trong số đó lạnh giọng. Nếu gia tộc Hà Tôn có hứng thú xử trí vô kìa, vậy để cho bọn chúng toàn quyền, dù sao cũng chỉ là một phó bản cấp F, căn bản không đáng để chúng ta hao tâm tổn lực. Kẻ khác thì cười lạnh. Phải, đây là một tên đáng giết rồi. Người nói cái gã đầu cá huyết mạch ngừng lại kia à? Không sai, tên ấy dám bước vào phó bản cấp B, đối với linh trưởng tộc chúng ta chính là mối uy hiếp, cho nên phải nhân cơ hội chém hắn ở trong phó bản, dập tắt mộng tưởng đi lên của hắn. Một tiếng cười ngạo nghễ vang vọng. Thật chờ mong bọn hạ chủng thấp hèn ấy cứ tưởng rằng vượt cấp phó bản là có thể xoay chuyển càn khôn, mơ tưởng chi phối toàn cục Ba Thái Tình à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ba Thái Tình, linh tộc trưởng hùng cứ, bên ngoài các tổ chức thường xuyên đấu đá, nhưng một khi liên quan đến chuyện bảo toàn giai cấp là tất cả lại đồng lòng cùng nhau tiêu diệt mọi uy hiếp. Sự đoàn kết này vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Cục an toàn Lam Tinh. Mẹ nó! Ánh mắt Lâm Phàm sáng rực khi nhìn thấy cỗ hỏa thần Glasting ở trước mặt. Đây chính là thứ hung khí có thể tuôn ra 6.000 phát đạn chỉ trong một phút, đủ để cày nát cả một tòa thành, nói gì đến phàm nhân xương thịt. Tào Duyệt nhíu mày. Ta nói thứ này to như vậy, ngươi nghĩ ngươi dùng nổi sao? Ngủ Hạo thì hào hứng sờ chỗ này chạm chỗ kia, trong miệng còn phát ra những âm thanh kỳ quái như là mèo gãi ghế, bộ dáng như muốn ôm cả khẩu súng về nhà mà làm gối ôm. Nhưng mà bảo hắn dùng thật à? Xin miễn, chắc là chưa bắn xong loạt đầu đã ngã gục vì phản lực rồi. Thuận tiện, hết sức thuận tiện. Lâm Phản vuốt dọc theo lòng súng kim loại, sau đó nhấc bồng bồng một tay. Cảnh tượng này khiến cho Tào Duyệt và Ngô Hạo trố mắt, vừa kinh ngạc vừa bội phục. Người thường đừng nói đến là nhấc, chạm vào thôi cũng đang muốn gãy lưng rồi. Cả người hẳn là biết ta có hợp tác với Sinh Linh Ba Thái Tinh nhỉ? Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Hai người kia gật đầu, tự nhiên là biết. Hiện ở trong vườn thú có ba sinh linh ngoại tộc làm việc, hòa hợp đến khó tìm. Biết chứ? Hồ lô đối với ta không tệ, mang lại không ít trợ giúp. Trợ giúp? Lúc này hai người cô đang ngẩn ngơ, khẩu Glasting sừng sững kia đã biến mất. Tào Duyệt cùng Ngô Hạo đồng loạt dụi mắt, như thể thấy ảo giác. Rõ ràng một khắc trước còn ở đó, vậy mà trong nháy mắt biến mất như là trò ảo thuật chợ đêm. Lâm Phàm quay đầu cười. Như các người thấy đây, chút trợ giúp ấy cũng là chuyện thường tình thôi. Hai người nhìn nhau rồi nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một từ thần tiên. Ở đây giấu giếm gì nữa, đã là đồng đội thì cứ thoải mái mà phô bày. Huống chi hồ lô vốn cùng hắn khóa vào cộng hưởng chi thạch, có chút thủ đoạn bất thường cũng chẳng là gì. Bước chân ở trên Lam Tinh, hắn vốn đã là sự tồn tại khó lường. Dĩ nhiên Glasting tiêu hào đạn thì cực kỳ khủng bố, trước mặt thôi đã rỗng hơn cả băng. May thay Tào Duyệt đã chuẩn bị cho hắn ba hòm lớn, nếu không thì Lâm Phàm có mạch mấy cũng chỉ mối được vài đường mà thôi. À, Vương Ca đâu? Lâm Phàm cất kỹ Glasting, lại rút ra khẩu súng ngắn cùng AK quen tay, chợt hỏi. Vương Khai vốn là kẻ chuyên nghiệp tận tụy, đi sớm về muộn, không thấy mặt thì lạ thật. Tào Duyệt lặng đi rồi thở dài. À, là học sinh cũ, Vương Ca hy sinh rồi. Lần trước truy bắt một tên xâm lấn giả Diêm Thị, không trở về nữa. Lâm Phàm nghe xong thì lặng im. Khi xâm lấn giả xuất hiện ở Lam Tình, phân tranh là điều tất yếu, mà có tranh chấp thì tất nhiên là có thương vong. Đây là số mệnh khó tránh. Không phải ai trong số xâm lấn giả cũng là hữu hảo. Đối với Lâm Phàm, điều duy nhất hắn có thể làm là đem những kẻ bất thiện tiễn đi. Văn phòng cục an toàn. Thân là chỗ dựa vững chắc, Tào Duyệt đặc biệt xin cho Lâm Phàm một không gian làm việc riêng. Chiến sĩ và nhân viên kỹ thuật vốn dĩ không thể so sánh. Chiến sĩ lăn lộn ngoài chiến trường, tỷ lệ tử vong cao, có một chút phúc lợi thêm cũng là điều hiển nhiên. Trên bàn trải một tờ giấy, ghi chữ kèm theo hình họa thô sơ. Không biết bọn họ có thể tu luyện thành công tầng đầu của kim cương bất hoại thần công không nhỉ? Lâm Phàm vuốt cằm, chìm vào suy tư. Bản thân hắn không phải khổ luyện mà được, kỹ năng là do thưởng, trực tiếp đại viên mãn. Hắn giơ tay, ngón tay thoáng run, tức thì bên ngoài phủ ra một tầng kim quang chói lóa, cứng rắn vô song. Chỉ riêng ngón tay ấy đủ để đâm xuyên thép, nói gì là xương thịt. Nhất là lúc nắm tay, lực đạo kinh hồn đúng là khủng bố. So sánh với kỹ năng ngạnh hóa rồi phối hợp với thần công, Lâm Phàm cảm giác uy lực còn vượt qua ngoài tưởng tượng. Về sau kỹ năng ngày càng nhiều, nếu biết phối hợp là hợp lý thì hậu quả hắn sẽ kinh người. Gặp việc cần phải động não trước mới được, hắn tự nhủ. Rồi rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tào Duyệt và Ngô Hạo. Một lát sau cả hai đã có mặt, nhìn vào tờ giấy trước mắt rồi lại ngước lên nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt bọn họ mông lung như là lạc vào biển sương. Cái này là cái gì vậy? Trừ viết thì còn hiểu, nhưng mấy cái hình vẽ kèm theo thì như là bùa trấn tà mua chợ đêm. Trong căn phòng kín của cục an toàn, bầu không khí ngập tràn vẻ nghiêm túc đến mức giả tạo. Ba kẻ đang ngồi đó, mỗi người một vẻ, nhưng mà trong mắt người ngoài thì chẳng khác gì một gánh xiếc tạp kỹ đang chuẩn bị biểu diễn. Lâm Phàm khoanh tay, giọng nói bình thản nhưng mà ánh mắt lại toát lên vẻ. Tại đây nói lời nào thì cũng giống như là trời định. Kim cương bất hoại thần công, đây chính là một môn võ học, các người nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy. Câu nói ấy vừa rơi xuống, không khí bỗng như đông cứng lại. Tào Duyệt trợn tròn mắt. Võ học, ý ngươi là thứ ở trong tiểu thuyết, mấy chiêu công phu mà các ông già dâu bạc ở trong truyện hay luyên thuyên đó à? Ngủ Hạo thì càng không nhịn được, cười gằn. Đây chẳng phải mấy trò trong tiểu thuyết võ hiệp cũ dích à? Chúng ta bây giờ còn đang bị sinh linh vũ trụ mổ xẻ, ngươi lại lôi ra công phu trưởng, nội công ngoại công, có khác nào kể chuyện thiếu lâm à? Lâm Phàm thở dài, bộ dáng như đang thương hại cho trí óc nhỏ bé của hai tên kia. Cả người còn chưa nhìn rõ tình thế à? Đến lúc này rồi mà vẫn còn cảm thấy có cái gì là không thể à? Sinh linh ba thái tinh kia có thể ngang nhiên xâm lấn thế giới khác, mấy thế giới ấy đủ loại hình, có cái giống với chúng ta biết, có cái thì xa lạ đến mức đầu óc muốn nổ tung luôn. Thế thì võ học có gì là không thể? Câu nói như tạt gáo nước lạnh, khiến cho hai người kia tạm im lặng. Ngô Hạo lại ngứa miệng. Hàm Ca, vậy thứ đồ chơi này bọn ta có tu luyện được không? Dù gì thì mỗi thằng đàn ông đều có một giấc mộng võ hiệp ở trong lòng, dù là đánh võ đài, luyện trưởng hay chí ít cũng phải là một bộ công phu để khoe gái chứ. Lâm Phàm nhếch miệng cười. À, không biết, thế nên các ngươi cứ thử trước đi, tu luyện được thì chúc mừng, không được thì coi như rèn luyện thân thể cũng chẳng lỗ vốn. Thật ra trong lòng hắn cũng chẳng dám chắc điều gì, thế giới khác biệt, thân thể khác biệt, có chẳng mới biết có thứ dị tộc nào thích hợp hơn. Nếu như cái ông hòa thượng già mà hắn từng thấy suốt cả đời luyện mãi mới thành, thì hai tên này muốn tu thành, e rằng đến cả đời con cháu bảy đời sau vẫn còn chưa xong. Tào Duyệt nhìn bộ bí kíp trong tay, hai mắt sáng lấp lánh. Ta có thể mang cái này về nghiên cứu kỹ một chút không? Cứ tự nhiên. Lâm Phàm phẩy tay, vẻ ngoài bình thản đến mức như là vừa tặng một quyển truyện tranh rẻ tiền. Tầng đầu tiên thôi, cho ai cũng được, với lại cũng không phải thứ gì ghê gớm, cùng lắm như coi như là võ học cấp E ở trong mấy phó bản thôi, ở ngoài kia còn nhiều thứ khủng khiếp hơn nữa kìa. Trong đầu hắn chẳng qua đây chỉ là món khai vị, còn thực sự muốn cắn được miếng thịt to thì phải bước vào mấy phó bản cao cấp kia cơ. Nhưng mà thôi, cứ ném miếng mồi nhử cho đám người trái đất này để họ mơ mộng, vừa tiện cho hắn theo dõi kết quả. Ngô Hạo hào hứng gãi đầu. Dù có không hiểu, ta cũng phải nhờ dân mạng mà mò ra cho được bằng mấy cái huyệt đạo trong đó. Phạm Cả, cứ chờ xem, có khi mai ta thành cao thủ nội công luôn ấy chứ. Tào Duyệt thì không chờ thêm giây nào nữa, chụp vội phần công pháp đầu, hệt như là học trò mới được phát vở bài tập, lập tức rời khỏi cục an toàn, về nhà mà nghiên cứu. Trong văn phòng, Lâm Phạm ngả người vào ghế, vẻ mặt thảnh thơi. Không có người xâm lấn thì hắn cứ sống thoải mái thôi, nhàn nhã như là lão quan viên ngồi uống trà ngắm cảnh. Hắn mở giao diện diễn đàn cứu thế chủ, nhấp vào hậu trường. Con số đập vào mắt khiến hắn bật dậy như là bị ỏng trích. Hơn 200.000 người đăng ký trả phí. Hắn bật cười ha hả như thể vừa đào được kho báu. Quả nhiên không sai, con đường này có thể đi được. 20 vạn người đăng ký tức là 20 vạn thu nhập. Ai bảo ta không phải doanh nhân thời đại. Chưa kịp tận hưởng, hộp thư cá nhân chớp đỏ liên hồi. Trong đó nổi bật một cái ID dài dòng. Thân ở Tào Doanh, lòng tại bên ngoài. Mở ra hắn suýt nữa thì bật ngửa. Hơn 100 tin nhắn mà nội dung toàn kiểu như sau. Người thật đáng chết. Xóa bỏ, lão tử bảo ngươi xóa bỏ. Người là tội nhân của nhân loại Lam Tinh. Người đắc tội, người xâm lấn vĩ đại. Đồ ngu rồi. Người ăn cứt đi. Đọc xong Lâm Phàm chỉ biết nhớn mày. Rõ ràng là hai đoạn video kia ta up là để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho bọn chúng rồi à? Có khi còn sợ đến mức ám ảnh luôn rồi chứ. Hắn cân nhắc rồi cũng để lại một dòng đáp trả, giọng điệu như là chọc tức đối phương. Hoàn ngành đã trả tiền để đặt mua, đặc sắc hơn đang chờ các người. Ta đi để xe cái đã. Xong rồi, hắn đóng lại diễn đàn, mở sang giao diện bang hội. Đây mới là trò thú vị. Bang chủ Lâm Phàm lướt qua bảng quan hệ thiện cảm. Holo 100 điểm thiện cảm. Camel 37, Hà Minh Nghiên 17. Mấy con số này đã thay đổi như giá rau ngoài chợ. Chỉ cần hắn nghịch vài cái là lập tức tụt tùi, mà tụt rồi thì đám kẻ sẽ khóc ròng. Hắn bắt đầu biên soạn nhiệm vụ hàng ngày cho từng kẻ. Nhiệm vụ bang hội của Holo: đứng chờ vườn bách thú Tân Phong 1 phút. Nhiệm vụ bang hội của Gargamel: nhảy lên liên tục 8 giờ trong vườn bách thú. Nhiệm vụ bang hội Hà Minh Hiên: bị đánh 300 quyền ngay tại cổng với bách thú. Ngày sau đó hắn ấn nút tuyên bố, lại còn ác ý bấm thêm một dấu trừ đằng sau Gargamel và Hải Minh Hiên. Cho các người nếm thử mùi vị nhiệm vụ điên khủng là thế nào? Lâm Phàm cười nham hiểm. Ở phía xa rồi, trong một căn phòng bừa bộn ở trên Ba Thái Tình, Gargamel đang lén thu dọn quần áo. Hắn quyết tâm chuẩn qua Lam Tinh mà sống. Ở nhà thì nợ nần chồng chất, bọn cho vay nặng lãi thì đòi xiết cổ từng ngày, sống kiểu gì nữa. Hắn bấm máy gửi tin nhắn cho đám cho vay. Tiền là tao dựa vào bản xúc mà mượn, cho nên tao không trả, chấm hết. Nhấn nút gửi xong, hắn khoan khoái như vừa ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bảng hệ thống nhảy ra. Độ thiện cảm của bang chủ đối với người -1. Gargamel biến sắc, run rẩy mở giao diện bảng hội. Khi thấy con số thiện cảm tụt xuống 36, hắn thật sự muốn khóc. Đọc nhiệm vụ, hắn cũng muốn chết luôn cho nhanh. Nhảy 8 giờ? Người của mẹ nó muốn ta mà chết à? Hắn lẩm bẩm. Không đúng, là vì ta chưa đến vườn bách thú, bang chủ rơi sỏ ta. Không được, nhất định phải chạy ngay tới đó. Độ tiền cảm mà tụt nữa thì nhiệm vụ khó đến mức ta còn tự nước đào hố cho mình thôi. Thế là hắn cõng túi, cắm đầu chạy ra khỏi quê nhà, thề rằng một ngày nào đó sẽ trở lại. Nhưng mà khi quay về thì nhất định phải đứng ở trên đỉnh cao tinh cầu, không ai dám coi thường. Trong khi đó, ở một góc khác của Ba Thái Tình, Hà Minh Hiên đang lang thang ở trong diễn đàn, miệng ngậm ống hút, gõ bàn phím cành cạch. Đột nhiên hắn cũng nhận được thông báo hảo cảm lại tụt. Đọc nhiệm vụ, bị đánh 300 quyền ngay tại cổng vườn bách thú. Hắn suýt nữa thì sặc nước. Mẹ nó, người cái đồ côn này coi người ta là bao cát à? Tiếng gào của hắn vang vọng khắp phòng, khiến hàng xóm tưởng đâu hắn vừa có vụ mưu sát. Kết thúc một ngày, Lâm Phàm dựa vào ghế, phẩy tay như đại ma đầu điều khiển số phận kẻ khác. Hắn biết rõ trò chơi vừa mới bắt đầu, và lũ Ba Thái Tinh kia sẽ còn khóc lóc chửi rủa, nhưng mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy theo nhiệm vụ hắn đặt ra. Đời mà, đã xa tay vào rồi thì còn mong thoát nổi à? Diêm thị. Trong linh đường, hương khói lượn lờ, tiếng gõ mộc cộc cộc, tàng phục trắng xóa khiến không khí vốn nặng nề lại thêm phần bi thương. Vương Khải khoanh tay đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm chiếc quan tài thủy tinh. Bên trong, Tiểu Lý nằm yên lặng, gương mặt như chỉ đang ngủ một giấc dài. Nhưng cái giấc ngủ này lại chẳng có bình minh nào đánh thức được nữa. Ngày lúc này, hóa ra chỉ còn lại âm dương đôi ngả. Đúng lúc ấy, một nữ tử bước đến, đôi mắt rừng rừng, giọng run run. Vâng thúc, có một việc ta không biết, có nên nói hay không? Nàng đã là hôn thê đính ước với Tiểu Lý. Nếu không phải biến cố bất ngờ, giờ đây chắc nàng đã khoác hỷ phục đỏ rực cho ngày rước dâu. Vậy mà giờ đây, đỏ thám lại biến thành trắng tàng. Tiếng trống cưới còn chưa kịp vang thì tiếng gõ mõ cầu siêu đã thay vào. Đi theo ta. Vương Khai trầm giọng, không muốn lời nàng lọt vào tai người ngoài. Họ lặng lẽ rời khỏi linh đường, tìm một góc hẻo lánh. Nữ tử cẩn thận mở túi, rút ra một tập tài liệu cùng vài tấm ảnh. Bàn tay run rẩy đến mức suýt nữa làm rơi xuống đất. Vâng thúc, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi. Họ nói rằng trong cơ thể Tiểu Lý toàn bộ là huyết dịch đều bị rút cạn, máu không còn lấy một giọt. Còn những bức ảnh này, trong đó có một nam tử rất có thể chính là kẻ đã ra tay, nhưng kỳ lạ thay hắn xuất hiện cùng với cháu trai của lão gia tử Trần Gia Diêm Thị. Mà ngài cũng biết rồi đấy, Tiểu Lý chết ngay trong nhà vệ sinh của hội sở Trần Gia. Sau đó bên cục an toàn kiểm tra camera, toàn bộ dữ liệu đều biến mất sạch sẽ. Nàng nói đến đây thì nghẹn ngào, nước mắt lan dài, giọng lạc hẳn đi. Vương Khai tiếp nhận sấp giấy, ánh mắt càng lúc càng tối. Ông vỗ vai nàng, giọng bình thản nhưng mà trầm chắc. Ta đã rõ, con đừng nghĩ ngợi thêm, cũng đừng để lộ chuyện này, mọi việc để ta gánh. Nhưng Vương thúc, nàng còn ngập ngừng. Hôm qua tao vô tình xem báo án, thấy có nhiều nữ tử mất tích một cách khó hiểu. Ta biết rồi, đừng hỏi, đừng nói, cũng đừng dính vào. Thế giới này không phải thứ mà một tiểu cô nương có thể chống lại. Nàng cắn môi gật đầu, nước mắt lưng tròng. Vâng, con nghe thúc. Đi đi, quay về bầu bàn với mẫu thân của Tiểu Lý, giờ bà ấy cần người ở bên. Lư Tử nào nước mắt, lặng lẽ quay người, dáng lưng mỏng khuất dần sau làn khói nhang. Vương Khai xếp chặt tập hồ sơ. Với kinh nghiệm rảnh rặn trốn quan trường lẫn giang hồ, ông chẳng khó để nhận ra vụ này không đơn giản. Sau lưng Tiểu Lý, tất cả những cái chết kỳ lạ kia tất có dây dưa đến nhân vật cực lớn. Mà cái tên Diêm Thị Trần lão gia tử quả thực là hắc y bá chủ một cõi, thế lực trải rộng, mối quan hệ chẳng chịt như rễ cây cổ thụ. Ánh mắt Vương Khải rơi vào tấm ảnh, một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy, tay trắng đen như mực, cả người toát ra vẻ lịch lãm nhưng lại âm trầm khó đoán. Khóe môi hắn cong thành nụ cười nhạt, không phải cười với người mà dường như cười nhạo cả thiên hạ. Ánh mắt ấy lấp lánh như có lửa, nhưng ngọn lửa không phải sưởi ấm mà là thiêu đốt linh hồn người khác. Chỉ một tấm ảnh thôi cũng đủ khiến cho Vương Khải dựng tóc gáy. Ông khẽ hử một tiếng, trong lòng âm thầm: kẻ trẻ tuổi này không đơn giản, một kẻ có ánh mắt coi trời bằng vung như vậy, nếu không phải điên thì cũng nhất định là quái vật. Gió từ cửa linh đường ùa vào, thổi tung những tờ báo cáo trong tay ông, như muốn hé lộ một sự thật chua chát. Tiểu Ly chết không vì số mệnh, mà có lẽ là vì quân cờ nhỏ nhoi trong một ván cờ khổng lồ, nơi quyền lực và bóng tối song song tồn tại. Hết tập 4. Ở tập này thì nó có cái phần mà trước cái phần mình vừa đọc ấy, là Vương Đại Ca đã chết. Thực ra không phải Vương Đại Ca đã chết nha, ở trong cái phần dịch họ dịch không được sát nghĩa, không được rõ cho lắm, và là đây chắc là con trai hoặc là cháu trai của Vương Đại Ca chết. Thì Vương Đại Ca đang bận đi dự đám tang, và cái người cháu trai này có lẽ là liên quan đến một cái người xâm lấn mà ở cái phần trước mà Ba Thái Tinh nói đến, cái gia tộc Hatton ấy, tôi có nghĩa là gia tộc vampire ấy, nó đang có ý đồ với cái phó bản Nam Tinh, phó bản trái đất này. Nên là cái chết của Vương của cháu trai của Vương Khải hoặc là con trai của Vương Khải liên quan đến cái tổ chức này, cái tổ chức liên kết với cái gia tộc Hatton ở hành Ba Thái Tinh. Thế là nó dịch không rõ nghĩa nha, đến lúc mình đọc đến phần này mình mới biết là không phải Vương Khải chết mà là cháu trai hay là con trai của Vương Khải chết gì đấy. Nên các bạn là đọc đến đoạn này thì các bạn mới hiểu. Thế là các bạn nếu mà các bạn nào còn thắc mắc thì các bạn có thể nghe cái phần giải thích này của mình. Mình nghĩ như vậy, thực ra là mình đọc thì mình biết là như vậy luôn, chứ không phải là phải cần phải suy nghĩ gì nữa. Thế nên cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Chùa Truyện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.